Mộ Khinh Ca xuống ngựa, Long Nha vệ cũng đi theo xuống ngựa. Nhưng là, bọn họ Diễm Mã lại không người dám động. Tiết phủ gia đình, một đám đều là mặt lộ vẻ khiếp sắc, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, không dám về phía trước. Một màn này, làm Tiết Quỳnh cảm thấy thập phần mất mặt. Mộ Khinh Ca chú ý tới một màn này, liền rũ mắt phân phó Mạc Dương, làm một đội người dẫn ngựa đi xuống. Mạc Dương gật đầu đi xuống an bài. Tiết Quỳnh nhìn đến Diễm Mã bị Long Nha vệ dắt đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra. Đối Mộ Khinh Ca vươn tay, mỉm cười nói, Mộ tiểu tức ra, bên trong thỉnh. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, cùng hắn cùng nhau bước lên bậc thang. Mạc Dương mang theo một đội Long Nha vệ theo sát ở phía sau, còn thừa người, tắc lưu tại chỗ, không có tiến vào. Nếu bọn họ này mấy trăm người đều tiến vào tiết phủ, chỉ sợ sẽ làm bọn họ hiểu lầm là tới đánh nhau đi. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đứng chờ, Tiết Quỳnh sẽ tự phái người chiêu đái bọn họ. Thượng bậc thang, suy sụp phủ môn. Mộ Khinh Ca liền nhìn đến, một đoàn cả trai lẫn gái, chiều chính mình phương hướng đi tới. Xem bọn họ quần áo trang điểm, không giống như là người bình thường, xem ra chính là này tiết phủ chủ tử. Nhẹ, nhẹ ca. Đột nhiên, một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lên, liền nhìn đến một cái quen thuộc người, kích động vượt qua đám người, chiều chính mình chạy chậm mà đến. 562 chương 562 ta cô cũng là người có thể nhục sao. Nhẹ, nhẹ ca. Đột nhiên tới thanh âm, mang theo một tia không xác định, nhưng càng có rất nhiều kinh hỉ. Mộ Khinh Ca ngước mắt vừa thấy, liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng người, kích động đến vượt qua đi tới đám người, hướng tới chính mình chạy chậm mà đến. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, chỉ là, còn chưa chờ nàng cất bước nên qua đi, liền có một đạo lạnh lùng thanh âm cắm tiến vào. Đứng lại! Thanh âm này vừa ra, đầu tiên đứng ở Mộ Khinh Ca bên người vẫn luôn khỏe miệng ngậm cười Tiết Quỳnh, liền biểu tình hơi cương, ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn về phía gia tộc của chính mình chung người. Mộ Liên Dung nghe xong xuống dưới, đứng ở tại chỗ, không được tiến cũng không được lui, có chút xấu hổ. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nâng, thấy được đứng ở trong đám người vị kia mở miệng người. Đây là một cái phụ nhân, tuổi chừng 50 tả hữu. Đoan trang đại khí, mang theo gia đình giàu có ung dung. Chỉ là, kia giữa mày biểu tình mang theo vài phần khắc nghiệt, không chỉ có như thế, vừa rồi nàng xuất khẩu hô lên kia hai chữ, cũng tràn ngập nồng đậm khinh bỉ cùng ghét bỏ. Mộ Khinh Ca ánh mắt, từ trên người nàng vừa chạm vào liền tách ra, một lần nữa dừng ở chính mình cô trên người. Liên Dung, ngươi chạy chậm một chút, tiểu tâm thân mình. Lúc này, Tiết Kiều thanh âm cắm tiến vào. Hán tử trong đám người bước nhanh đi ra, đỡ Mộ Liên Dung khẽ run tay, dùng chính mình bối chặn kia phu nhân hùng hổ dọa người tầm mắt. Tiết Kiều không tiếng động an ủi, làm Mộ Liên Dung trong mắt hiện lên cảm động. Nhưng là, chuyến mắt gian cùng Mộ Khinh Ca đối diện chung, lại làm Mộ Khinh Ca đọc ra quá nhiều phức tạp cảm xúc. Có tưởng niệm, có vui mừng, cũng có khổ sở. Khổ sở. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, chuyển mắt nhìn về phía bên người Tiết Quỳnh, nhướng mày hỏi, Tiết Tướng, đây là ý gì? Ta chịu mời tới ngươi Tiết Phủ, chính là vì thăm ta cô, dựa. Như thế nào hiện tại lại chỉ có thể như vậy đứng chơ? Tiết Quỳnh sắc mặt nhanh chóng hiện lên một tia xấu hổ. Hắn đang muốn giải thích, kia lão phụ lại giành trước mở miệng. Nếu Mộ Liên Dung đã gả vào ta Tiết gia, thành Tiết gia tức phụ, vậy muốn thủ Tiết gia quý củ. Trường bối thượng ở, lại không biết lễ nghi lao ra, chính là không hiểu quý củ. Lão phụ trong thanh âm lộ ra một loại không thể trái kháng nghiêm khắc. Trên người nàng, căn bản không có cái gì tu vi. Nhưng là cả người khí thế, lại thập phần sắc bén, cường đại. Xem ra, là một vị cầm quyền nhiều năm nhân vật. Nàng dứt lời lúc sau, Mộ Liên Dung sắc mặt tái nhợt vài phần, hai tròng mắt buông xuống, không biết nên hướng nào xem. Nàng kia ẩn nhẫn bộ dáng, làm Tiết Kiều đau lòng lộ ra khó chịu chi sắc. Cũng làm Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nàng cô, Tần Quốc Mộ phủ trường tiểu thư, Tần Quốc khí phách hăng hái nữ tướng quân, khi nào biến thành một cái nén giận tiểu tức phụ. Mẫu thân. Tiết Kiều nhịn không được mở miệng. Người câm miệng. Tiết phu nhân một cái con mắt hình viên đạn ném tới, liền bá đạo đánh gãy Tiết Kiều nói. Phu quân Mộ Liên Dung khẩn bắt lấy Tiết Kiều tay háo, hướng về phía hắn mấy không thể cha lắc lắc đầu. Nàng làm hắn không cần vì chính mình chống đối cha mẹ, cũng là không nghĩ đem chuyện này nháo đại. Chính là, Mộ Liên Dung muốn một sự nhịn chín sự lành, lại đã quên Mộ Khinh Ca là cái cực kỳ bênh vực người mình người. Nếu là không đụng phải cũng liền thôi, hiện tại làm cho nàng mặt, liền như vậy khi dễ nàng cô, đương nàng là bài trí không thành. Còn có cái kia Tiết Tiểu, lúc ấy muốn cưới cô khi, đã từng phát quá lời thề đâu. Như thế nào về tới gia tộc bên trong, liền biến thành chỉ không biết giận chim cút. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, đối Tiết Quỳnh gợi lên một tia ý vị không rõ tươi cười. Tiết tướng, vị này chính là nàng ánh mắt, nhẹ nhàng đến Tiết phu nhân trên người. Tiết Kiều nói, kỳ thật đã làm nàng đoán được lao phụ thân phận. Chính là, nàng chính là biết rõ cố hỏi. Tiết Quỳnh khỏe miệng kéo kéo, rũ mi đáp, là mẫu thân của ta. Tiết gia hiện giờ chủ mẫu. Nguyên lai là Tiết phu nhân. Mộ Khinh Ca tươi cười chung nhiều vài phần hài hước. Khinh Phiêu Phiêu nói, ở Tiết gia, gia chủ còn chưa mở miệng, chủ mẫu liền lớn tiếng dọa người, cũng là làm ta trường kiến thức. Này Tiết gia lão thái bà, nói chính mình cô không quy củ, nàng liền lấy quy củ đánh nàng mặt. Các ngươi Tiết gia không phải quy củ đại sao? Kia như thế nào đương gia nam chủ nhân còn chưa mở miệng, ngươi một cái chỉ lo lý nội viện nữ chủ tử, liền bắt đầu làm cho khách nhân mặt huấn khởi người tới. Tiết Quỳnh sắc mặt biến đổi, một loại muốn xảy ra chuyện biểu tình nháy mắt xuất hiện. Quả nhiên, Mộ Khinh Ca tiếng nói vừa dứt, Tiết phu nhân thanh âm liền đột nhiên biến lợi, ngươi cư nhiên nói ta không quý củ. Nhìn thấy trưởng bối không biết hành lễ, hừ, Tần Quốc Mộ gia sẽ dạy ra như vậy không giáo dưỡng vãn bối sao? Câm miệng. Tiết gia đương ra người, Tiết Kiều, Tiết Quỳnh phụ thân rốt cuộc mở miệng. Hắn ngăn lại, tự nhiên là hắn vị kia chính thất phu nhân. Lao ra, người giống ta. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Tiết phu nhân bất mãn nói. Ở nàng lý giải, vô luận Mộ Khinh Ca ở bên ngoài bị chuyển có bao nhiêu lợi hại, tới rồi Tiết gia chính là khách nhân. Khách nhân, liền phải có khách nhân bộ dáng. Hơn nữa, nàng là Mộ Liên Dung văn bối. Mộ Liên Dung lại là nàng con dâu, Mộ Khinh Ca đối nàng, đối toàn bộ Tiết gia đều hẳn là tôn trọng. Huống hồ, nàng vừa rồi ngăn cản Mộ Liên Dung hành vi, nàng cảm thấy cũng không có làm sai. Mộ Liên Dung nếu là Tiết gia tức phụ, liền phải đem bổn gia phóng một phóng. Muốn ôn chuyện không thành vấn đề, nhưng cũng muốn đem nên đi ngang qua sân khấu đi rồi, sau đó lại hướng nàng thỉnh an, xin chỉ thị cùng người nhà gặp nhau, nàng vị này đương gia chủ mẫu chuẩn. Nàng mới có thể đi gặp Mộ Khinh Ca. Này, chính là quy củ. Gia đình giàu có nội tình truyền thừa. Lui ra, nơi này có ngươi một cái nữ tác nhân ra nói chuyện phân sao. Tiết lao ra đối Tiết phu nhân trách nói. Tiết phu nhân vẫn luôn phụ trách phủ trạch nội viện việc, không hiểu thiên hạ đại thế, về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng, hắn làm Tiết gia tộc trưởng, lại không thể không hiểu. Mộ Khinh Ca ở tam đẳng quốc uy danh hiền hách, lần này Lâm Xuyên sẽ lại danh dương thiên hạ. Liền chính mình nhất kiêu ngạo nhi tử, Tiết Quỳnh đều đối Mộ Khinh Ca khen không dứt miệng. Chính yếu chính là, Mộ Khinh Ca chính mình rất lợi hại liền tính, có được một đám thực lực cường đại, đủ để quét ngang bất luận cái gì nhị đẳng quốc thân vệ cũng coi như. Nhưng nàng cùng Thánh Vương bệ hạ quan hệ, lại làm người không dám coi khinh. Nếu nàng cùng Thánh Vương bệ hạ chi gian quan hệ xác thật, như vậy đừng nói là Tiết gia, chính là toàn bộ Lâm Xuyên, cũng không có người dám chê ở. Lần này làm Tiết Quỳnh lấy thăm người thân danh nghĩa, đem Mộ Khinh Ca mời tới Tiết gia, chính là vì hai nhà lẫn nhau kéo gần quan hệ. Tuyệt không có thể bị hắn thời khắc đó bản phu nhân cấp phá hủy. Lao ra ngươi Tiết phu nhân khiếp sợ nhìn về phía Tiết Lao ra. Tiết Lao ra lại nhíu mày lạnh lùng nói, còn không lùi hạ. Tiết phu nhân trong lòng khó chịu, lại ngại với phu cương mà không thể không lui. Hung hổ dọa người Tiết phu nhân, biến mất ở Tiết gia khổng lồ đám người bên trong. Mà Mộ Khinh Ca lại chỉ là cười lạnh nhìn về phía Tiết Lao gia. Lao nhân này trong lòng đánh cái gì chủ ý, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Nếu không, cũng sẽ không đáp ứng cùng Tiết Quỳnh cùng nhau lại đây. Ngăn trở mâu thuẫn trở nên gay gắt, Tiết Lao gia mới nhặt lên ôn hòa tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ tiểu tức ra đường xa mà đến, nói vậy cũng là mệt mỏi. Không bằng trước hơi sự nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt lúc sau, chúng ta lại vì tiểu tức ra đón gió. Nói, cũng không cho Mộ Khinh Ca mở miệng cơ hội, liền nhìn về phía Tiết Kiều vợ chồng, cười nói, lao thất, liền từ ngươi cùng ngươi tức phụ mang theo Mộ tiểu tức ra đi thính đảo các nghỉ ngơi đi. Tiết Kiều nhìn về phía phụ thân sừng sốt, có chút không rõ nội tình, lại vẫn là gật gật đầu. Cái này Tiết Kiều, tuy rằng tu luyện thiên phú không tồi, nhưng ở nhân tình giao tế thượng, lại thật sự là một cây du mục ngật đáp. Hắn không có lý giải Tiết lão gia này phiên an bài dụng ý, chỉ là dựa theo phân phó, tiếp đãi Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca khỏe miệng mang theo một tia như có như không tươi cười, cũng không có cự tuyệt Tiết gia an bài, mà là biết nghe lời phải đi theo Tiết Kiểu cùng Mộ Liên Dung đi rồi. Nàng vừa đi, Tiết lão gia tươi cười liền chậm rãi thu liễm, cùng Tiết Quỳnh nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút lời nói, dùng ánh mắt là có thể giao lưu. Hảo hảo một cái nên đón nghi thức, lại bị chính mình phu nhân phá hư. Nguyên bản muốn lẫn nhau dẫn tiến Tiết ra mặt khác con cháu, hiện giờ cũng trở thành bối cảnh tường. Hừ, đều tan đi. Từng người hồi viện, đều cho ta đem các ngươi trên người những cái đó kiêu căng chi khí thu liễm điểm. Thật cho rằng chúng ta Tiết ra một tay che trời không thành. Tiết lao ra giáo huấn một câu, phất tay háo rời đi. Tiết Quỳnh chạy nhanh đuổi theo. Hắn vừa đi, một đám đi theo tới. Biểu tình mạc danh Tiết gia tuổi trẻ một thế hệ, liền từng người tan đi. Bọn họ bị triệu tập mà đến, nói là muốn gặp đại nhân vật. Chính là, đại nhân vật còn chưa giới thiệu, liền hấp tấp kết thúc. Có thể nói, bọn họ hiện tại đối Mộ Khinh Ca duy nhất ấn tượng chính là, đây là một cái khó gặp tuyệt sắc nữ tử. Nàng Mỹ, liền tính liền Vũ Quốc công nhận đệ nhất Mỹ nhân, đích trưởng huynh Tiết Phàm vị hôn thê Vũ Quốc công chủ cùng nàng một so, cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Tục tăng bất kham. Mộ Khinh Ca bị Tiết Kiểu đưa tới thính đào các, đây là Tiết gia chuyên môn dùng để tiếp đãi khách quý chỗ ở. Ở Mộ Khinh Ca tới phía trước, bên trong sở hữu bày biện, đệm chăn, trà cụ, dâng hương từ từ, đều toàn bộ đổi quá, đổi thành tân. Hơn nữa, là Mộ Khinh Ca thích, hoặc là nói là thói quen bộ dáng. Tiết gia người, có thể biết được Mộ Khinh Ca yêu thích, tự nhiên là từ Mộ Liên Dung nơi đó thăm lấy. Vào thính đào các, cũng chỉ dư lại người trong nhà. Mặc Dương đám người, đối Mộ Liên Dung hành lễ lúc sau, liền tự động lui xuống. Hồi lâu không thấy Mộ Khinh Ca, lần này Mộ Khinh Ca vẫn là lấy nữ trang xuất hiện, cái này làm cho Mộ Liên Dung kinh hỉ, lại kỳ quái. Nàng muốn hỏi rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại bị Mộ Khinh Ca lạnh buốt nếu băng bộ dáng hoảng sợ. Tiết Tiểu, ngươi chính là như vậy che chở ta cô cô. Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi tội Tiết Tiểu. Tiết Kiều sửng sốt, sắc mặt đỏ lên. Hắn không có cùng Mộ Khinh Ca đối diện, mà là nhấp khẩn môi. Tựa hồ, hắn cũng cảm thấy chính mình ngất ức, rồi lại không thể nơi hà. Mộ Liên Dung thấy Mộ Khinh Ca tức giận bộ dáng, vội giải thích nói, nhẹ ca, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Tiết Kiều đối ta vẫn luôn thực hảo, là ta không muốn làm hắn vì ta, cùng cha mẹ chi gian phát sinh hiểu lầm. Mộ Khinh Ca khí cười nói, ta cái kia dứt khoát lưu loát. Anh tư táp sảng cô cô như thế nào gả cho người, liền biến thành hiền huệ tiểu tức phụ. Mộ Liên Dung thân thể ngẩn ra, đôi tay bất chi giác nhẹ che thượng chính mình hơi hơi củng khởi bụng nhỏ. Mộ Khinh Ca thanh lành ánh mắt cũng dừng ở nàng trên bụng nhỏ, trong lòng thở dài một tiếng. Ngươi nói đúng, là ta không hảo hảo bảo hộ Liên Dung cùng con của chúng ta, làm nàng chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm, quá đoạn thời gian, ta liền mang Liên Dung rời đi, hồi Tần Quốc, làm nàng an tâm dưỡng thai. Tiết Kiều nghẹn nửa ngày, nghẹn ra như vậy một câu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bị hắn những lời này, tức giận đến nhiễm giận tái đi. Người nam nhân này, cư nhiên suy nghĩ nửa ngày, liền nghĩ ra một cái trốn tránh biện pháp. Mang theo cô hồi mộ ra. Nghe đi lên giống như không tồi, vì thê nhi, không tiếc ruồng bỏ gia tộc. Đi thê tử mẫu tộc sinh hoạt. Chính là, cẩn thận suy nghĩ, này rõ ràng chính là vô pháp thuyết phục cha mẹ, gia tộc thiệt tình tiếp thu thê tử. Không thể không trốn tránh biện pháp. Chẳng lẽ, hắn còn có thể cùng Tiết gia cả đời không qua lại với nhau. Mộ Khinh Ca thân là Tiết gia tức phụ, cũng muốn cả đời không thể tiến Tiết gia đại môn. Một khi tới rồi Tiết gia, liền phải chịu đựng lời nói lạnh nhạt, làm khó dễ hà khắc. Giờ này khắc này, Mộ Khinh Ca thật sự tại hoài nghi, cô gả cho như vậy một người nam nhân, có phải hay không gả sai rồi. Tiết Kiều, ta nói cho ngươi. Nếu ngươi không thể làm người nhà của ngươi thiệt tình tiếp thu ta cô, như vậy ta liền đem cô mang về, từ đây lại không phải ngươi Tiết gia tức phụ. Mộ Khinh Ca tức giận nói, ngươi không thể làm như vậy. Tiết Kiều khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Có gì không thể? Nếu ngươi không thể hảo hảo bảo hộ ta cô, chỉ có thể làm nàng chịu ủy khuất, liền không xứng làm trượng phu của nàng. Mộ Khinh Ca nheo lại trong ánh mắt, lãnh quang sắc bén. Ta có thể. Tiết Kiều hét lớn. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên ở Mộ Khinh Ca trước mặt giống to. Cho tới nay, Mộ Khinh Ca tuy rằng là tiểu bối, nhưng là hắn lại từ trong lòng bội phục nàng. Mặc dù ở hôm qua, Mộ Khinh Ca là nữ tử tin tức mơ hồ truyền đến, hắn trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, là càng sâu bội phục. Bởi vì, hắn có thể tưởng tượng, một nữ tử, có thể đi đến hôm nay cảnh giới cùng địa vị, là cực kỳ không dễ dàng. Chính là, nếu Mộ Khinh Ca muốn mang đi hắn thê tử, hắn liền phải cùng Mộ Khinh Ca liều mạng. Tiết tiểu, Mộ Liên Dung hô. Hai người đều là nàng trí thân người, hiện giờ lại dương cung bạc kiếm, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút tâm mệt. Nàng đối Tiết Kiều nói, nhẹ ca vừa tới, yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi lưu tại này, nhiều có bất tiện, đi về trước đi. Ta một hồi lại hồi. Ta không cần, ngươi cảm thấy ta vướng bận, ta liền ở viện ngoại chờ ngươi. Tiết Kiều khẩn trương bắt lấy Mộ Liên Dung tay, giống như tiểu hài tử vui đùa vô lại. Mộ Liên Dung mỉm cười rút ra bản thân tay. Nàng tự nhiên biết Tiết Kiều đang khẩn trương cái gì, liền hướng hắn bảo đảm, ta là thê tử của ngươi, cả đời đều là, điểm này sẽ không thay đổi, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Được đến bảo đảm, Tiết Kiều mới lưu luyến không rời rời đi, lúc gần đi, còn không yên tâm nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Nhìn theo Tiết Kiều rời khỏi sau, Mộ Liên Dung chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy nàng khuôn mặt lạnh bớt, liền cười lôi kéo tay nàng nói, làm sao vậy? Còn ở sinh khí? Được rồi, đừng tức giận. Bao lớn điểm sự, có thể làm chúng ta Mộ tiểu tức ra khí thành như vậy. Mau ngồi xuống, cùng cô nói, ngươi hiện tại cái dạng này là chuyện như thế nào? Ngươi cũng không biết, ta ở Tiết gia nội viện, thật là thật nhiều ngoại giới tin tức cũng không biết. Cùng Mộ Liên Dung đơn độc ở bên nhau, Mộ Khinh Ca sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Nàng không có đi giải thích chính mình sự, mà là đối Mộ Liên Dung nói, cô, ngươi ở Tiết gia nhưng chịu ủy khuất. Ngươi không cần nghĩ giấu ta, ngươi biết đến, nếu ta muốn biết, tất nhiên sẽ có biện pháp biết. Mộ Liên Dung mỉm cười lắc đầu, lôi kéo Mộ Khinh Ca ngồi vào ghế trên, đối nàng giải thích, nhẹ ca, cô biết ngươi quan tâm ta. Nhưng là, Tiết gia tình huống phức tạp, rất nhiều sự cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, mẫu thân. Cũng chính là Tiết Kiều Nương, cũng không phải cố tình nhằm vào ta. Ta chỉ muốn biết cô quá đến được không, nếu là không tốt, chúng ta về nhà đó là. Mộ Khinh Ca nói thẳng nói. Mộ Liên Dung mỉm cười gật đầu, kia tươi cười chung mang theo tinh tế hạnh phúc. Ta thực hảo. Kỳ thật, ở không biết ngươi sẽ đến phía trước, ta cùng Tiết Kiều cũng đã thương lượng quá. Tiết ra ta thói quen không được, hắn kỳ thật cũng không muốn câu tại đây. Quá đoạn nhật tử, chúng ta liền hồi Tân Quốc. Vì chính là làm ta ở quen thuộc an tâm hoàn cảnh chung dưỡng thai, sinh sản. Chờ hai tử sinh hạ tới. Ngươi ra ra cũng có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Hai tử lớn chút nữa, chúng ta liền mang theo hắn du lịch Lâm Xuyên. Mộ Liên Dung ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, hỏi, Tiết gia sẽ đáp ứng sao? Tiết gia Mộ Liên Dung trần chờ hạ, mới cười nói, Tiết Kiều sẽ giải quyết. Mộ Khinh Ca không nói gì. Nàng không nghĩ đi nói cô cùng Tiết Kiều đem chuyện này nghĩ đến quá mức lý tưởng hóa. Từ vừa rồi gặp mặt, nàng là có thể cảm giác đến ra tới, Tiết gia vị phu nhân kia, là một cái rất cường thế người. Trước kia Tiết gia có thể làm Tiết Kiều bên ngoài du lịch, đó là bởi vì điều mệt mỏi, tổng hội hồi xào. Vô luận Tiết Kiều đi đến nào, Tiết gia đều là hắn can. Nhưng hiện giờ, hắn không chỉ có bên ngoài tự mình thành thân, còn muốn đi theo tức phụ về nhà mẹ để đi trụ. Này không thể nghi ngờ là ở đánh Tiết gia thể diện. Tiết gia như vậy gia tộc. Thường thường đem thể diện xem đến so cái gì đều trọng, lại như thế nào sẽ dễ dàng làm cho bọn họ thực hiện được. Duy nhất có thể biện pháp giải quyết, chính là làm Tiết gia thiệt tình tiếp thu cô cái này tức phụ, làm nàng vô luận là ở Tiết phủ, vẫn là về nhà mẹ đẻ, đều quá đến thư thái. Tiết phủ gia chủ nhà cửa chung, không có người khác, Tiết phu nhân bất mãn đối Tiết Lao gia nói, Lao gia, ngươi phía trước như vậy rốt cuộc là vì sao? Ta vẫn chưa làm sai cái gì. Đừng nói là nàng một cái tam đẳng quốc nữ tử, liền tính là tương lai công chúa gả tiến Tiết gia, vẫn như cũ muốn tuân thủ Tiết gia quy củ. Tiết phu nhân thái độ, làm Tiết Lao gia tâm tình buồn bực. Hắn mặt lạnh lùng nói, ta tổng nói cho ngươi, phải học được biên báo. Hôm nay là khi nào? Lao thất tức phụ cùng Mộ tiểu tức gia hồi lâu không thấy, nhất thời tình thế cấp bách cũng là có thể lý giải. Ngươi cần gì phải làm lẫn nhau đều xuống đài không được. Còn không phải là cái tiểu bối thân thích sao? Ấn quy củ, hẳn là nàng bái thiếp tới cửa cầu kiến, hướng ta thỉnh An Kỳ hỏi qua, còn muốn xem ta này đường gia chủ mẫu có đáp ứng hay không làm các nàng cô chất gặp mặt đâu. Thiết phu nhân không cho là đúng nói. Nàng quan niệm, hết thể dựa theo quy củ tới, liền đứng lại lý tự, ai cũng không làm gì được nàng. Mộ tiểu tức gia có thể cùng giống nhau tiểu bối thân thích giống nhau sao? Tiết lao ra dùng sức vô vô cái bàn, thanh âm đột nhiên tăng cao. Thiết phu nhân hoảng sợ, hỏi, ngươi giống ta. Tiết lao ra hừ lạnh một tiếng, cả giận, thật là vô tri phụ nữ và trẻ em. Hảo hảo cục diện, đều bị ngươi trộn lẫn. Lao ra, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Thiết phu nhân ủy khuất nói. Nàng tự nhận gả vào tiết gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn chịu thương chịu khó, căng căng chiến chiến, tuân thủ nghiêm ngặt quản gia. Cũng không từng làm hỏng một chút quý củ, ngay cả vũ quốc hoàng đế, đều nói nàng là phụ nữ chi mẫu mực. Hôm nay, vì một ngoại nhân, nàng ngày thường kính nàng trọng nàng phu quân, cư nhiên như thế nổi giận đùng đùng. Ta rốt cuộc có ý tứ gì? Ta ý tứ chính là, vị này mộ tiểu tức gia, trăm triệu không thể đắc tội. Người kia ống chèn giáo tức phụ quý củ, cũng cho ta thu liễm chút, không cần dùng ở lao thất tức phụ trên người. Tiết lao ra lớn tiếng cảnh cáo nói. Dựa vào cái gì? Thiết phu nhân hai tròng mắt đột nhiên trợn to. Nàng thanh âm bén nhọn nói, lao thất kia tức phụ, ta vốn là nhìn không hài lòng. Hiện giờ, cũng là xem ở lao thất đau khổ cầu xin, còn có nàng trong bụng hài tử phân thượng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hiện giờ, nàng bất quá chính là bổn ra một cái van bối lại đây, ngươi lại là dòng trống khua chiêng nên đón, lại ở chỗ này cho ta cảnh cáo, nơi trốn nhường nhịn, đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ, về sau ta cái này làm bà, còn muốn xem tức phụ sắc mặt không thành. Ngươi biết cái gì? Tiết lao ra thấy chính mình phu nhân quật cường đến giống một con trâu giống nhau, cũng vô án dựng lên. Lập tức, hắn liền đem Mộ Khinh Ca một ít việc, bao gồm hiện giờ nàng ở Lâm Xuyên Trung mẫn cảm thân phận, đều nói cho thê tử. Nguyên bản, hắn cho rằng thê tử biết này đó sau, sẽ minh bạch hắn khổ tâm. Lại không nghĩ, đương hắn nói xong lúc sau. Tiết phu nhân lại lộ ra khinh thường bộ dáng, hừ, ta lúc ấy cái gì, còn không phải là một cái dùng sắc đẹp mê hoặc thánh vương bệ hạ hạ tiện phôi sao. Nàng đối nhà mình lao ra trong miệng, những cái đó đối Mộ Khinh Ca vũ lực giá trị miêu tả không tức một cố. Nàng gặp qua Mộ Khinh Ca, căn bản không cảm thấy như vậy một cái mảnh khảnh nữ tử có thể có như vậy cường hãn vũ lực. Cho nên, nàng càng tin tưởng, Mộ Khinh Ca là bởi vì mê hoặc thánh vương bệ hạ. Mới có như thế địa vị. Ngươi câm miệng cho ta. Ai cho ngươi là gan, dám như thế chửi thầm mộ tiểu tức gia. Ta nói cho ngươi, những lời này nếu là truyền đi ra ngoài, chúng ta tiết gia liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tiết lao ra sắc mặt đột biến, hận không thể một cái tắt chụp qua đi. Tiết phu nhân cũng là biểu tình biến đổi, nàng nhìn chằm chằm chính mình phu quân sắc mặt. Thấy hắn không giống làm bộ, thậm chí, gả vào tiết gia nhiều năm như vậy. Nàng chưa bao giờ gặp qua chính mình phu quân trên mặt xuất hiện như vậy hoảng sợ biểu tình. Lao ra, ngươi nói chính là thật sự. Thiết phu nhân ngơ ngẩn hỏi. Nàng hỏi, không phải Mộ Khinh Ca lợi hại hay không, mà là tiết lao ra cuối cùng câu nói kia, nếu là đắc tội Mộ Khinh Ca, sẽ dẫn tới toàn bộ tiết gia hủy diệt. Này, là nàng vô pháp thừa nhận sự. Tiết lao ra hiểu biết chính mình phu nhân, biết nàng đều không phải là gian ác đồ đệ. Chẳng qua người quá mức bản khắc, quá chú ý quy củ. Thở dài, Tiết lao ra thanh âm hòa hoan xuống dưới nói, tóm lại, ta làm Quỳnh Nhi đem mộ tiểu tức ra mời đến, chính là muốn thế chúng ta tiết ra tranh một cái tạo hóa. Ngươi về sau hảo hảo đối đãi lao thất tức phụ, chỉ cần này đoạn quan hệ xử lý hảo, về sau, chúng ta tiết ra liền nhiều một tầng bảo đảm. Thiết phu nhân cái hiểu cái không gật gật đầu. Trong lòng, chỉ là không ngừng bồi hồi một câu. Đó chính là, đắc tội Mộ Khinh Ca, tiết gia liền phải vong. Thấy phu nhân cảm xúc hòa hoãn xuống dưới, tiết lao ra nói, đêm nay tiếp phong yến, ngươi hảo hảo chuẩn bị. Cũng thuận tiện nói cho trong nhà những cái đó hài tử, không cần đi trêu chọc Mộ Khinh Ca. Đối lao thất tức phụ, cũng tôn trọng chút. Tiết phu nhân ánh mắt toát ra buồn bã, hỏi, lao ra, chúng ta tiết gia quy củ từ bỏ sao. Tiết lao ra ngẩn ra, cười khổ nói, phu nhân. Ngươi còn không rõ sao? Ở Lâm Xuyên trên mảnh đại lục này, ai nắm tay đại, ai chính là quy củ. Có lẽ, phía trước hắn còn không quá nhìn thấu. Nhưng là, đương Lam gia, Vạn Thú Tông còn có luyện đúc tháp hủy diệt tin tức truyền đến lúc sau, hắn liền nhìn thấu. Cùng Thánh Vương bệ hạ, cùng Mộ Khinh Ca như vậy cấp bậc người đối nghịch, giảng quy củ. Cuối cùng kết quả, chỉ có dùng toàn bộ tiết ra tới tế điện. Huống chi, bọn họ chi gian cũng không có cái gì thù hận, ngược lại có một đoạn quan hệ thông gia quan hệ. Dùng không thương phong nhã thoái nhượng, đổi lấy tiết ra lần thứ hai hương thịnh, đây là một cái thập phần tính ra sự. Cũng không sẽ tổn thương tiết ra thanh danh. Đêm đến, tiết ra vì Mộ Khinh Ca thiết hạ tiếp phong yến, cũng kéo ra mở màn. Tiết ra người, phàm là có thể thượng yến hội, đều ở trước đó bị tiết lao ra nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Ban ngày đã làm Mộ Khinh Ca không vui, tuyệt không có thể tái xuất hiện cái gì gốc dạng, rước lấy Mộ Khinh Ca sinh khí. Tiết ra con cháu, phần lớn đều là người đọc sách, tu vi giống nhau, lại mang theo ngạo cốt. Bị gia chủ như vậy cảnh cáo một phen lúc sau, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại cực kỳ tranh cường chi tâm. Một đám âm thầm xoa tay hầm hẹ muốn ở hiến hội chung tìm kiếm cơ hội, cùng Mộ Khinh Ca đánh giá một phen. Nhìn xem, cái này đến từ tam đẳng quốc nữ tức gia rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cư nhiên làm tiết gia cấp như vậy đại mặt mũi. Có quan hệ với Mộ Khinh Ca nghe đồn, tiết gia này đó chỉ biết đọc sách, muốn vào triều làm quan các đệ tử, là biết cực hơi. Mặc dù có hiểu biết một ít người, cũng chỉ sẽ cảm thấy là nghe đồn nói ngoa. Tường nhà bọn họ bảy thiếu, tiết tiểu. Như vậy tuổi, làm cảnh tu vi, đã là thiên phú tuyệt hảo. Kia Mộ tiểu tức gia mới bao lớn. Vẫn là tiểu bối, thật sự có thể trở thành tím cảnh, còn đánh thắng thiên đều năm thứ nhất nhẹ cao thủ. Còn có, kia Lam gia cùng Vạn Thu Tông, luyện đúc tháp, thật là bởi vì nàng một người mà diệt vong. Tiết ra các đệ tử. Tha rằng tin tưởng này đó thế lực diệt vong, là quyền lực đấu tranh hạ vật hy sinh. Mộ Khinh Ca, bất quá là vận may vừa mới đụng phải, thế những cái đó đấu tranh thăng thế lực chặn lại hung danh thôi. Đích xác, không có chân chính hiểu biết Mộ Khinh Ca thủ đoạn người, ai đều sẽ không tin tưởng những cái đó trong lời đồn sự, thật sự đều là nàng làm được. Cho nên, cũng liền chú định này đàn tâm cao khí ngạo tiết ra con cháu muốn bi kịch. Tam ca. Nàng nói như thế nào cũng là thất thúc chất nữ, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Ở hiến hội trong sảnh, tiết ra một chúng tiểu bối vây quanh một cái tuổi hơi lớn lên nam tử nhỏ giọng nói. Được xưng là tam ca người, là tiết ra trẻ tuổi, cũng chính là tiết kiểu, tiết quỳnh cháu trai bối. Tiết ra con cháu thịnh vượng, toàn bộ gia tộc thập phần khổng lồ. Chỉ là tiết kiểu này đồng lứa, liền có huynh đệ nhiều người, còn không tính chi thứ. Tới rồi cháu trai bối. Giờ phút này tụ ở bên nhau cũng có 8-9 người, thả đều là tuổi cùng Mộ Khinh Ca tương đương. Quá tiểu nhân, căn bản không tính thượng. Nay có cái gì, chúng ta này đây văn kết bạn, vì các trưởng bối trợ hứng, không ảnh hưởng toàn cục. Thiết gia tam ca, không thèm để ý nói. Gia gia cư nhiên làm cho bọn họ tiết gia thiên tiêu, muốn tôn kính một cái tuổi cùng bọn họ không sai biệt lắm đại thiếu nữ, này quả thực chính là vớ vẩn sao. Muốn tôn kính có thể. Lấy ra bản lĩnh tới, bọn họ liền phục. Mấy người tỉ mỉ thiết kế một phen, thương lượng hảo, như thế nào ở trong yến hội đòi lại tiết ra thể diện, cấp Mộ Khinh Ca một cái ra vai phủ đầu thử xem. Đương nhiên, bọn họ không có quên ban ngày chứng kiến kia trương làm bọn hắn thần hồn điên đảo, vô pháp quên mất tuyệt sắc gương mặt. Bọn họ như thế tranh cường hào thang dưới, kỳ thật chưa chắc không có cất giấu một viên, muốn chinh phục Mộ Khinh Ca tâm tư. Muốn tử kia tuyệt sắc liễm diễm trên mặt. Nhìn đến sùng bái ánh mắt, Mộ tiểu tức ra đến. Gia đình xứng truyền, làm này vài vị tiết gia tiểu thiếu gia nhóm đều đình chỉ nghị luận. Bọn họ âm thầm trao đổi một ánh mắt lúc sau, liền từng người tan đi, ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, chậm đợi thời cơ đã đến. Có mấy cái tính tình tương đối không song thiếu niên lang, mới vừa ngồi xuống hạ, liền nhón chân mong chờ hướng ngoài cửa nhìn xung quanh, kia gấp không chờ nổi bộ dáng, làm vị kia tiết gia tam ca trong lòng lắc đầu. Tuy rằng, hắn cũng chờ mong lại lần nữa nhìn thấy kia trương lệnh người thương nhớ đêm ngày khuôn mặt, nhưng là tiết ra con cháu phải có tiết ra con cháu bộ dáng, tuyệt không có thể làm người coi khinh đi. Này đó bọn đệ đệ, vẫn là quá non a. Người chưa đến, một trận chỉnh tề tiếng bước chân liền từ xa đến gần mà đến. Kia tiếng bước chân, khẳng ken hữu lực, bộ bộ sinh phong. Đạp đến tiết ra mặt đất, đều ẩn ẩn run rẩy lên. Phảng phất. Bên ngoài có thiên quân vạn mã chính hướng tới bên này mà đến. Ngồi ở chủ vị thượng tiết lao ra, còn có tiết phu nhân, nghe tiếng đều là biểu tình biến đổi, chậm rãi từ vị trí thượng lên, nhìn về phía cửa. Gia tộc đại gia trưởng đều đã đi lên, còn lại người, cũng cũng không cam lòng yếu thế đứng lên, kiển chân nhìn về phía ngoài cửa. Kia mấy cái âm thầm muốn khiêu chiến Mộ Khinh Ca Tiết gia con cháu, cũng đi theo đứng lên. Yến hội trong sảnh, Tiết gia 50 nhiều người, đều nhất nhất đứng lên, biểu tình khác nhau. Lúc này, tiến đến thỉnh Mộ Khinh Ca dự tiệc Tiết Quỳnh, sắc mặt khó coi bước nhanh đi vào yến hội trong sảnh, nhìn đến gia tộc mọi người biểu tình khác nhau bộ dáng, vội vàng đi vào phụ thân bên người, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Theo sau, Tiết Lao gia cũng là sắc mặt đột biến, lập tức liền từ vị trí thượng đi xuống, đứng ở yến hội trong sảnh. Liên ở hắn vừa mới đi vào yến hội trong sảnh gian khi, ngoài cửa tiếng bước chân, đột nhiên im bặt. Một con như hỏa trương dương hồng ủng, vượt qua ngạch cửa, mại tiến vào. Mọi người, bao gồm Tiết Lao gia ở bên trong, đều bị tầm mắt dừng ở kia chỉ trên chân. Theo kia hồng ủng hướng lên trên, bọn họ nhìn đến chính là biểu tình lạnh bớt, đôi tay phụ ở sau người Mộ Khinh Ca. Nàng tuyệt mỹ trên mặt, giống như mông một tầng băng sương, lệnh người không rét mà run. Phía trước kia mấy cái muốn cho nàng ra vai phủ đầu Tiết gia đệ tử, còn chưa đứng ra, đã bị nàng này lạnh thấu xương khí thế cấp chấn trụ, đáy lòng sinh ra một cổ nhút nhát. Tiết gia tam ca, nguyên bản tự tin tràn đầy, giờ phút này bị Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt đảo qua, lập tức sụp đổ, không tự giác lùn một đầu. Mạc Dương, Bồi Mộ Liên Dung, theo sát Mộ Khinh Ca tiến vào. Mà ở bọn họ lúc sau, yến hội thính ở ngoài đất chống thượng, 500 long nha vệ, chỉnh chỉnh tề tề đứng, mắt nhìn thẳng. Vừa rồi, kia giống như sấm sét, lại dường như thiên quân vạn mã tiếng bước chân, đúng là bọn họ phát ra tới ngươi. Tiết Lao gia không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt biến đổi, chỉ phải hỏi, Mộ tiểu tức gia, đây là cớ gì? Tiết Quỳnh nói cho hắn, Mộ Khinh Ca mang đến lệnh các quốc gia quân đội đều nghe chi biến sắc long nha vệ tiến đến khi, hắn trong lòng liền ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy đến Mộ Khinh Ca bộ dáng, Tiết Lao gia cái loại này cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt. Tiết gia chủ, hôm nay ta tới, mục đích nói vậy ngươi rất rõ ràng. Mộ Khinh Ca ở trước mắt bao người, mở miệng. Một mở miệng, kia mang theo băng tra thanh âm, khiến cho người không rét mà run, run rẩy một chút, đại khí không dám thẳng ra. Nàng biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua Tiết gia mọi người, đặc biệt chiếu cố một chút Tiết gia vị phu nhân kia. Ta Mộ gia, từ trước đến nay chính là người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Người nếu khinh ta, liền gấp 10 lần còn chi. Mộ gia nữ nhi, tuy rằng gả cho Tiết gia, nhưng vẫn là Mộ gia nữ nhi. Nếu các ngươi không tiếp thu ta cô, hôm nay ta liền đem nàng mang đi, từ đây cùng các ngươi Tiết gia nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương một chút, khinh thường nói, đến nôi Tiết kiểu là đi là lưu, ta mặc kệ. Hắn nếu muốn đi theo ta cô đi, coi như ta Mộ gia nhiều đứa con trai. Nhưng nếu các ngươi tiếp nhận rồi ta cô, nếu là sau này lại có một tia nàng quá đến không tốt đồn đãi tiến vào ta trong thai, vô luận là thật là giả, ta Mộ gia quân thiết kỵ chắc chắn san bằng vũ quốc Tiết gia. T. Yến hội trong sảnh, vang lên từng đợt hút không khí thanh. Tiết gia người, vô luận trường ấu, vô luận nam nữ, đều trừng lớn hai mắt nhìn Mộ Khinh Ca. Đứng ở Tiết gia trên mặt đất, đều muốn san bằng Tiết gia người, nàng là thiên cổ đệ nhất nhân. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua, đem Tiết gia mọi người khiếp sợ biểu tình xem ở trong mắt, tiếp tục nói, còn có, thuận tiện nhắc nhở một chút. Hiện giờ Tần Quốc cũng đã là nhị đẳng quốc, cùng Vũ Quốc cùng ngồi cùng ăn. Mà lấy Mộ gia ở Tần Quốc địa vị, so với Tiết gia chỉ cường không yếu. Ta cô không phải trèo cao, mà là gả thấp. Mộ Liên Dung gả cho Tiết Kiểu, là gả thấp, mà phi trèo cao. Những lời này, hung hăng đánh Tiết gia người vẻ mặt. Mộ Liên Dung đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, cảm thụ được nàng hiện giờ cường đại cánh chim bảo hộ, hốc mắt ướt át từng đỏ. Bọn họ Mộ gia tiểu ca nhi, trưởng thành. Giờ phút này một màn, là Mộ Khinh Ca cố tình vì này. Chính là vì nàng về sau ở Tiết gia hảo quá, không chịu khi dễ, không chịu xem nhẹ. Không có đem Tiết Kiểu mang đến, chính là không hy vọng hắn ở trong đó nan kham. Mà nàng, làm Mộ gia trưởng tiểu thư, cần thiết muốn xuất ra chính mình tư thái, làm Tiết gia người hảo hảo xem rõ ràng, chân chính Mộ Liên Dung là cái dạng gì. Bình phục tâm tình, Mộ Liên Dung eo đứng thẳng, khí chất cứng cỏi, mang theo Mộ gia kiệt ngạo, bất khuất hơi thở. Không hề là cái nào Tiết gia vâng vâng dạ dạ, nơi trốn nhường nhịn tiểu tức phụ. Mộ tiểu tức gia, ngươi một cái văn bối, ai cho ngươi quyền lực, làm ngươi tại đây nói ẩu nói tả. Thiết phu nhân nhịn không được, lần thứ hai mở miệng. Lúc này đây, Thiết lao ra nhưng thật ra không có lên tiếng nữa ngăn cản, hắn kia âm trầm sắc mặt, chứng minh giờ phút này hắn cũng bị Mộ Khinh Ca tức giận đến không nhẹ. Mộ Khinh Ca ngước mắt, ánh mắt châm chọc từ Tiết Quỳnh trên người đảo qua, người sau mặt lộ vẻ xấu hổ. Lúc sau, lại nhìn về phía Tiết phu nhân, nàng giơ giơ lên cằm, câu ra một mặt cuồng quyến tươi cười, ta lấy Mộ gia gia chủ thân phận lời nói, phu nhân cảm thấy hay không đủ tư cách. Cái gì? Nàng là Mộ gia gia chủ? Một nữ tử, tuổi còn như thế nhẹ, cư nhiên chính là một cái gia tộc gia chủ. Hơn nữa, cái này gia tộc còn không phải cái gì danh điểu chưa biết tiểu gia tộc. Thiết gia người, bị chấn động. Bao gồm Tiết Quỳnh, hắn căn bản không thể tưởng được, Mộ Hùng đã quản gia chủ chi vị chuyển cho Mộ Khinh Ca. Tiết lao ra sắc mặt thay đổi lại biến. Nếu Mộ Khinh Ca là Mộ gia gia chủ, như vậy vừa rồi kia phiên lời nói hắn liền không thể không một lần nữa phẩm vị. Thiết gia mấy cái thiếu niên, giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Ở Mộ Khinh Ca trước mặt, tựa hồ bọn họ còn chưa ra tay, cũng đã mất đi khiêu chiến tư cách. Hít sâu mấy hơi thở, Tiết lao ra nhìn về phía Mộ Liên Dung, dùng ẩn ẩn run rẩy thanh âm hỏi, lao thất tức phụ, Mộ tiểu tức gia thật là Mộ gia gia chủ. Không tồi, thật lâu phía trước, ta phụ thân cũng đã tự mình đem Mộ gia gia chủ chi vị truyền cho nhẹ ca. Mộ Liên Dung lộ ra kiêu ngạo tươi cười, cùng ngày thường ở Tiết gia người trước mặt biểu hiện ra ngoài điệu thấp bất đồng. Trong nháy mắt kia, có không ít Tiết gia người đều đột nhiên minh bạch, vì cái gì nhà bọn họ lao thất, sẽ bị so với hắn tuổi hơi lớn mấy tuổi Mộ Liên Dung hấp dẫn. Nguyên lai, một nữ tử thong dong tự tin tươi cười, là như vậy mỹ lệ. Nguyên lai, Mộ gia huyết mạch, cũng không so với bọn hắn Tiết gia kém. Được đến chứng thực, Thiết lao ra nhìn về phía Mộ Khinh Ca, khỏe miệng mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại cảm thấy từ nghèo. Ngoài ý muốn, chấn động, kinh ngạc, khó mà tin được. Tựa hồ trong lúc nhất thời, Thiết gia người trong lòng ngũ vị tạp trần, bị Mộ Khinh Ca cường hãn khí thế, đánh sâu vào đến quân lính tăng dã. Chính là, nay còn xa xa không đủ. Mộ Khinh Ca phải cho Thiết gia người một cái trung thân khó quên ký ức, làm cho bọn họ nhớ kỹ Mộ gia người không dễ chọc những lời này, nhớ đến trong cốt nhục. Khoe miệng nàng tươi cười lại quỷ dị gia tăng vài phần. Thanh thấu ánh mắt, mang theo hài hước nhìn về phía Tiết gia mọi người. Tiết lao gia, Thiết phu nhân, cảm tạ các ngươi thịnh tình khoản đãi. Làm khách nhân, ta cũng không hảo không tỏ vẻ chút cái gì, liền nhường cho ta thân vệ biểu diễn một cái tiết mục, cho đại gia trợ trợ hứng đi. Biểu diễn tiết mục. Tiết Quỳnh trong lòng nhảy dựng, đột nhiên hắn nhớ tới Long Nha vệ ở Thiên Đều khi ngự tiền biểu diễn. Chẳng lẽ, Mộ Khinh Ca tính toán làm Long Nha vệ ở Tiết gia giết người? Xem như cảnh cáo. Cái này ý tưởng một toát ra tới, Tiết Quỳnh trong lòng một trận khẩn trương, lòng bàn tay đều niết đầy mồ hôi. Đều cho ta hảo hảo biểu diễn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Là, tiểu tức gia. Long Nha vệ nhóm chỉnh tề tiếng quát. Thanh âm kia, cơ hồ đem Tiết gia nóc nhà đều cấp nhấc lên tới. Chỉ là, còn chưa chờ Tiết gia người từ này tiếng hô trung định hồn, liền thấy được một màn làm cho bọn họ vĩnh sinh khó quên. Hoảng sợ vô cùng hình ảnh. 500 Long Nha vệ, 500 nói màu tím linh quang, phóng lên cao, nháy mắt đem Tiết gia trên nóc nhà, nhuộm đẫm ra một mảnh màu tím. Tím cảnh. 500 tím cảnh. Tiết lao ra một hơi nghẹn ở ngực, bước chân lảo đảo. Ngay cả Tiết phu nhân, nhìn đến nhiều như vậy tím cảnh đứng ở chính mình trước mặt, cũng là kinh hô một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngã vào chỗ ngồi bên trong. Mặt khác Tiết gia người, cũng là sắc mặt tái nhợt. Môi răng phát thanh, hai mắt hoảng sợ nhìn Mộ Khinh Ca, nhìn Long Nha vệ. Tiết Quỳnh trợn tròn mắt. Hắn biết Mộ Khinh Ca Long Nha vệ rất mạnh, chính là, lại không nghĩ rằng, cư nhiên như vậy cường. 500 tím cảnh A. Mặc dù là vũ quốc hoàng thất cũng lấy không ra như vậy nhiều tím cảnh. Huống chi, Mộ Khinh Ca bản nhân so nàng bọn thị vệ còn cường hắn hơn, nàng cùng cổ vũ quốc khương nữ hoàng lại quan hệ thân mật, còn có thánh nguyên đế quốc hoàng thất, tam đại gia tộc. Địch quốc, Lệ quốc, Ngu quốc, Đồ quốc. Dần dần, một chương lấy Mộ Khinh Ca vì trung tâm, lẫn nhau liên hệ mạng lưới quan hệ, xuất hiện ở Tiết Quỳnh trước mắt. Càng đừng nói, Mộ Khinh Ca cùng Thánh Vương bệ hạ quan hệ. Đem Thiết gia người chấn động hoảng sợ biểu tình, đều thu nạp đáy mắt. Mộ Khinh Ca giơ tay, 500 nói màu tím linh quang, nháy mắt biến mất không thấy. Nhưng là, kia chấn động nhân tâm hình ảnh, lại ở Tiết gia đệ tử trong lòng thế nào đều vứt đi không được. Yến hội đại sảnh, tính đến liền căn châm rơi xuống, đều có thể nghe thấy. Tiết gia người, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhìn về phía Long Nha vệ, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Lúc này, Mộ Khinh Ca lại hơi hơi mỉm cười, giơ tay vung lên. Ở nàng trước mặt, lập tức xuất hiện mười mấy chứa đầy vàng bạc ngọc khí cái dương, còn có mấy dương thư tịch bản đơn lẻ. Tiết gia người còn chưa phục hồi tinh thần lại khi, Mộ Khinh Ca liền nói, tới bái phòng Tiết gia, tự nhiên muốn chuẩn bị chút lễ gặp mặt. Mấy thứ này, còn thỉnh Tiết lao gia nhận lấy. Tiết lao gia ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ không rõ nàng là có ý tứ gì. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, ý vị không rõ cười, Tiết lao gia, ta cô là theo ta đi, vẫn là. Tiết lao gia lập tức minh bạch, hắn hít một hơi thật sâu, chém đinh chặt sắt nói, liền dung là chúng ta Tiết gia lao thất tức phụ, điểm này ai đều không thể thay đổi, tự nhiên muốn lưu lại. Mộ gia chủ yên tâm, ta Tiết gia trên dưới, tuyệt không sẽ bạc đãi liền dung. Nói xong, hắn ánh mắt nghiêm khắc đảo qua yến hội trong sảnh mọi người, lạnh giọng cảnh cáo, đều cho ta nghe, nếu là từ nay về sau, ai còn không có việc gì tìm việc, cố ý làm khó dễ lao thất tức phụ, liền cút cho ta ra Tiết gia. 563 chương 563 đến từ Thánh Vương bệ hạ cầu hôn. Tiến vào lạc đều trên quan đạo, một đội nhân mã, chính an tĩnh đi tới. Bọn họ dưới thân diễm mã, lệnh bốn phía động vật, đều hoảng loạn, tránh mà xa chi. 500 nhiều người đội ngũ, chỉnh tề đến chỉ còn lại có một thanh âm. Ở bọn họ phía trước, cầm đầu chính là một cái thiếu nữ áo đỏ. Nàng ăn mặc tiểu nam bảo sam, nhuyễn giáp, eo phong thượng, còn treo một cái kim sắc chạm giống tinh xảo cung linh. Tay phải ngón trỏ thượng, mang một cái màu bạc tinh mị chỉ bộ sắc bén bén nhọn, lộ ra đến xương hàn khí. Tả nhĩ thượng, màu tím khuyên hai, dưới ánh mặt trời, tản mát ra yêu dã chi sắc. Nàng ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất vô song. Chỉ xem một cái, liền làm người khó có thể quên, lại xem một cái, lại có thể làm người cảm thấy lẫn nhau chênh lệch. Nàng, phảng phất chính là xa xôi không thể với tới tiểu nguyệt, liệt dương. Chỉ có thể nhìn lên, mà không thể chạm đến. Nàng không chút để ý cưỡi ở tuấn mỹ diễm mã vương trên người, nhất hồng nhất hắc, phối hợp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phía trước nhìn không tới đầu quan đạo, làm nàng tựa hồ có một ít ủ rũ. Mỹ mắt buông xuống, trường mà kiểu lông mi hơi hơi vỗ. Đột nhiên, nàng đột nhiên trợn mắt, thanh thấu trong mắt bắn ra tinh quang. Nàng giữ chặt hắc diễm dây cường, hướng tới bên cạnh rừng rậm chạy đi, chỉ để lại một câu không dung phản kháng mệnh lệnh, đến phía trước dịch quán trung đẳng ta. Nàng nói, là tiến vào lạc đều cuối cùng một cái dịch quán. Tới rồi dịch quán, ly lạc đều cũng chỉ có 100 dặm lộ. Lấy diễm mã cất trình, cũng bất quá nửa canh giờ, là có thể đuổi tới lạc đều. Là, tiểu tức ra. Long Nha vệ đáp lại, sớm đã không có bóng dáng Mộ Khinh Ca căn bản không có nghe được. Đương nhiên, nàng cũng không cần nghe được. Chỉ cần Long Nha vệ dựa theo nàng phân phó hành sự là được. Hắc diễm tốc độ thực mau, chỉ chốc lát liền mang theo Mộ Khinh Ca biến mất ở rừng rậm bên cạnh, hướng tới chỗ sâu trong mà đi. Dọc theo đường đi, bị hắc diễm kinh khởi loài chim bay manh thú, đều hốt hoảng mà chạy, không dám tới gần. Chỉ chốc lát, rừng rậm đi học liền có vô số chim bay chấn cánh mà bay. Đủ xa sao, cưỡi ở hắc diễm trên người, khẩn lôi kéo dây cương, Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Lại xa một ít mãi thanh mãi khí thanh âm, ở Mộ Khinh Ca trong đầu đáp lại. Mộ Khinh Ca một nhấp môi, phân phó hắc diễm lại thâm nhập một ít. Quan đạo bên rừng rậm, bất quá là một ít bình thường rừng rậm, cũng không quá nhiều hiểm trở nơi. Hắc diễm mang theo Mộ Khinh Ca một đường chạy như điên, rốt cuộc đi vào một chỗ thác nước trước dừng lại. Mộ Khinh Ca xoay người xuống ngựa, phân phó hắc diễm ly xa chút. Lúc sau, liền đứng ở thác nước bên mặt cỏ thượng, vung tay lên, lưỡng đạo bạch quang xuất hiện, rơi trên mặt đất, biến thành một người một hồ. Người nọ, quyến rũ mỹ lệ, mang theo một loại cô lãnh quý khí. Tóc đen áo trắng, lãnh diễm liêm diễm. Nhất rõ ràng, chính là nàng nhọn nhọn cảm, còn có tinh tế thân hình như rắn nước. Bất quá, Mộ Khinh Ca lại nhìn thẳng nàng cặp kia thẳng tắp thon dài chân, giật mình nói, ngươi cái đuôi đâu? Ngươi có gặp qua người đuôi dài sao? Bạch tỉ mãi thanh mãi khí thanh âm, hướng tới Mộ Khinh Ca lẩm bẩm một câu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả. Cảm tình, bạch tỉ hóa thành hình người, chính là đánh không trở về không gian chủ ý. Không có nhiều dây dưa bạch tỉ cái đuôi vấn đề, Mộ Khinh Ca đem ánh mắt chuyển qua nàng trong lòng ngực Ngân Hồ trên người. Nàng nhăn nhăn mày, nàng có thể cảm giác được từ Ngân Trần trên người truyền đến một loại rất cường đại, lại cực không ổn định lực lượng. Bạch Tỷ đem Ngân Trần đặt ở trên cỏ, lôi kéo Mộ Khinh Ca về phía sau lui, cơ hồ đứng ở mặt cỏ bên cạnh, xa xa nhìn Ngân Trần. Đột nhiên, trong sáng trên bầu trời, nhanh chóng tích lũy thật dày tầng mây khói mù trầm thấp, cho đen sắc trung ẩn chứa thiên uy. Rầm rầm, mây đen bắt đầu quay cuồng lên, bên trong truyền đến tiếng sấm. Chỉ chốc lát, có màu tím lam điện mang, bắt đầu ở mây đen trung du tẩu, tùy thời sẽ rơi xuống. Mộ Khinh Ca có chút lo lắng nhìn kia phiến mây đen, nó tỏa định Ngân Trần nơi vị trí. Mà giờ phút này, Ngân Trần hai tròng mắt nhắm chặt, dường như ngủ rồi giống nhau, chút nào không biết hắn trên đỉnh đầu nguy hiểm. Muốn hóa hình, liền phải trải qua lôi kiếp sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Bạch Tỷ tự nhiên trả lời, hắn huyết mạch là tràn đầy kích phát ra tới, muốn hóa hình tự nhiên muốn phiền toái chút. Lần đầu tiên, bị thiên lôi lễ rửa tội, với hắn mà nói cũng cực có chỗ lợi. Chính là Mộ Khinh Ca như mày, Ngân Trần có không thừa nhận được. Nàng nhớ rõ Bạch Tỷ đã từng nói qua, nếu là không chịu nổi, liền sẽ hôi phi yên diệt. Nay liền muốn xem chính hắn. Bạch Tỷ nhún nhún vai. Bạch Tỷ trả lời, là Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Ngân Trần muốn tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội, liền giống như Nguyên Nguyên muốn cắn nuốt mặt khác dị hỏa mới có thể trưởng thành giống nhau, là cần thiết việc. Hơn nữa, người ngoài đều khó có thể hỗ trợ. Bất quá, Bạch Tỷ do dự không ra nói, khiến cho Mộ Khinh Ca chú ý. Mộ Khinh Ca lập tức hỏi, bất quá cái gì? Bạch Tỷ hướng nàng nhìn qua, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cùng ngày thượng tiếng sấm lần thứ hai vang lên khi, mới nói, nhẹ ca cùng hắn chi rằng có khế ước liên hệ, nếu hắn không chịu nổi thời điểm, ngươi nhưng thật ra có thể thế hắn chia sẻ một ít. Như thế nào chia sẻ? Mộ Khinh Ca đại hỉ. Nàng vốn là ở lôi trì trung tu luyện, lại có lôi hệ dị năng, đối với bầu trời lôi điện chi lực, cũng không như thế nào sợ hãi. Giờ phút này, nếu là có thể giúp được Ngân Trần, nàng tự nhiên vui vẻ. Mộ Khinh Ca phản ứng, làm Bạch Tỷ ghen nói, này hồ ly, ở nhẹ ca trong lòng như vậy quan trọng. Nàng là viễn cổ thánh thú, chín tuyệt nuốt thiên mãng. Hiện giờ tỉnh lại, có một cái chủ nhân còn chưa tính. Dù sao Mộ Khinh Ca nàng rất thích, cũng thích trên người nàng hương vị. Nhưng tố, vì mau còn phải có một con hồ ly cùng nàng cùng chung chủ nhân. Hồ ly trên người tao mùi vị, mặc dù là cách đến lại xa, nàng đều nghe được đến. Các ngươi đều đồng dạng. Ở lòng ta, các ngươi còn có Nguyên Nguyên, manh manh đều là người nhà của ta còn có chiến hữu. Mộ Khinh Ca trả lời. Chính là, những lời này càng làm cho Bạch Tỷ hụt hẫng lên. Lẩm bẩm nói, ta còn không có cùng nhẹ ca cùng nhau chiến đấu quá đâu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, muốn đánh nhau, về sau có rất nhiều cơ hội. Không cần lại rối rắm này đó, mau nói cho ta biết như thế nào giúp Ngân Trần. Bạch Tỷ mắt trắng ra nói, không cần như vậy phiền toái, nhẹ ca liền ở chỗ này nhìn, kia chỉ hồ ly mau không được, ngươi liền lợi dụng khế ước chi lực, đem trên người hắn lôi điện chi lực độ đến chính mình trên người là được. Bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Ầm vang. Đột nhiên, một trận tiếng sấm tạc khởi, phảng phất thiên đều bị chấn sụp giống nhau. Bạch Tỷ cùng Mộ Khinh Ca đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen. Bạch Tỷ trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, đối Mộ Khinh Ca nói, muốn bắt đầu rồi. Ở nàng vừa dứt lời là lúc, một đạo trẻ con cánh tay thô tia chớp liền từ mây đen khe hở xa xuất hạ, trực tiếp nhắm ngay Ngân Trần hung hăng đánh xuống. Giang giác. Tia chớp dừng ở Ngân Trần trên người, nguyên bản hôn mê hắn đột nhiên mở huyết hồng con ngươi, phát ra chói tai tiếng kêu. Mộ Khinh Ca thần sắc biến đổi, liền muốn qua đi nhìn xem. Chính là, nàng mới vừa động, đã bị Bạch Tỷ bắt lấy thủ đoạn, đối nàng lắc lắc đầu. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một tia do dự, Bạch Tỷ lại đối nàng nói, trước đừng hoảng hốt qua đi, kia hồ ly có thể ứng phó được. Liên ở nàng giọng nói vang lên thời điểm, Ngân Trần thanh âm cũng ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Chủ nhân, đừng tới đây. Ngân Trần thanh âm, nghe đi lên cũng không có suy yếu cảm giác. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca thoáng yên tâm. Nàng thu hồi bán ra đi bước chân, nhìn về phía Ngân Trần. Ngân Trần ngửa đầu thét dài, thân thể đột nhiên biến đại, nguyên bản nho nhỏ thân thể, thình lình biến thành núi cao giống nhau lớn nhỏ. Chín chỉ tuyết trắng hồ đuôi, như trường xà, ở trong gió lay động. Ngân Trần Huyết hướng mắt, nhìn trên bầu trời tia chớp, nhè răng, phát ra chuẩn bị chiến đấu thanh âm. Giang giác. Lại là một đạo tia chớp rơi xuống, Ngân Trần phía sau cửu vĩ đồng thời nên qua đi. Tia chớp, dừng ở cửu vĩ thượng, chia ra làm chín, lực lượng bị suy yếu, theo hồ đuôi, tiến vào Ngân Trần thân thể. Lôi điện điện mang, ở Ngân Trần lông tóc thân thể thượng không ngừng du tẩu. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ, kháng hạ này một kích. Giang giác. Giang giác. Hợp với lưỡng đạo lôi điện cùng nhau rơi xuống, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc trừng. Ngân Trần chân sau vừa dẫm, chủ động đón nhận, chín cái đuôi đem thân thể hắn hộ đến kín mít. Lưỡng đạo lôi điện, trước sau dừng ở Ngân Trần trên người, hắn than khóc một tiếng, từ không trung rơi xuống. Cửu vĩ trung, một con hồ đuôi, hóa thành hư ảo. Phanh. Ngân Trần. Mộ Khinh Ca cắn răng hô một tiếng. Nàng trong mắt mang theo khẩn trương. Đôi mắt căn bản không dám rời đi Ngân Trần một phân. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Mây đen chung, ấp ủ lôi điện chi lực, lại lần nữa chứa đầy. Ba đạo lôi điện, bà rơi xuống, căn bản không cho Ngân Trần một lát thở dốc. Ngân Trần khỏe miệng đã tràn ra vết máu, lại vẫn là cắn răng đón nhận kiếp lôi. Nháy mắt, hắn phía sau năm đuôi ở Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ trong mắt biến mất. Hơn nữa phía trước một đuôi, giờ phút này, ở hắn phía sau chỉ có tam vị ở lay động. Còn có vài đạo kiếp lôi. Mộ Khinh Ca hỏi hướng Bạch Tỷ. Bạch Tỷ cũng như mày nói, đã qua bảy đạo, hẳn là còn có lưỡng đạo. Lưỡng đạo. Mộ Khinh Ca nhấp khẩn môi, nàng không xác định Ngân Trần hay không còn có thể tiếp được. Liên ở nàng chuẩn bị thông qua khế ước chi lực, trợ giúp Ngân Trần khi. Ngân Trần lại đối nàng nói, chủ nhân, không cần ra tay, ta còn có thể tiếp được. Ngân Trần nói, làm Mộ Khinh Ca do dự một chút. Liên ở cái này không đương, mây đen khe hở trùng, cuối cùng lưỡng đạo kiếp lôi cùng nhau rơi xuống. Ngân Trần phát ra lạnh giọng, lại lần nữa kháng hạ kiếp lôi. Lưỡng đạo kiếp lôi một quá, Ngân Trần phía sau chỉ còn lại có lẻ loi một con hồ đuôi, trên người lông tóc cũng trở nên cháy đen. Quả sao? Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng thở ra. Chính là, Bạch Tỷ nhìn bầu trời mây đen, lại nhíu mày không nói. Chín đạo lôi kiếp đã qua, lẽ ra kiếp vân hẳn là đã tan đi mới đúng. Chính là, vì cái gì còn tụ mà không tiêu tan. Đột nhiên, một cổ so với phía trước chín đạo lôi đều còn cường hãn hơn hơi thở, xuất hiện ở tầng mây bên trong. Bạch Tỷ hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, ngụy trang thành nhân loại đôi mắt, nháy mắt biến thành thuộc về chín tuyệt nuốt thiên mãng tử kim sắc dựng đồng, làm nàng vốn là lãnh diễm ngũ quan càng hiện yêu dã. Nàng đột nhiên bắt lấy Mộ Khinh Ca thủ đoạn, về phía sau vừa chợt kéo xa cùng Ngân Trần khoảng cách. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bạch Tỷ lại cắn răng, giọng căm hận nói, này đáng chết hồ ly rốt cuộc cái gì địa vị, cư nhiên sẽ dẫn động huyết mạch kiếp lôi. Cái gì huyết mạch kiếp lôi? Mộ Khinh Ca cuống quýt hỏi. Từ Bạch Tỷ ngưng trọng biểu tình, nàng ngửi được cực đại nguy hiểm. Bạch Tỷ không kịp giải thích, đối với Ngân Trần hô lớn, tiểu hồ ly, đường đại ý, còn có một đạo kiếp lôi. Đừng chết khiêng, ngươi nếu đã chết, chúng ta nhẹ ca sẽ khổ sở. Nàng lời nói, làm Ngân Trần cổ lông tóc đều dựng lên, huyết mắt sắc bén nhìn chằm chằm kia tụ mà không tiêu tan đú ám. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Bạch Tỷ. Bạch Tỷ đối nàng nói, nhẹ ca, ngươi xác định muốn giúp hắn. Mộ Khinh Ca không chút do dự gật đầu. Kia hảo. Một hồi kiếp lôi rơi xuống, ngươi lập tức lợi dụng các ngươi chi gian khế ước, giúp hắn chia sẻ lôi điện chi lực. Nhưng ngàn vạn không cần miễn cưỡng, không cần lấy chính mình mệnh mạo hiểm. Bạch Tỷ nhanh chóng nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại một chút. Nàng từ Bạch Tỷ trong giọng nói, nghe ra này nói kiếp lôi không giống bình thường. Không dám đại ý, nàng cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Chú Bạc, ngươi muốn độ kiếp lôi thời điểm, đem không gian mở ra, ta có thể đem ngươi không chịu nổi lôi điện chi lực, dẫn vào không gian lôi chỉ bên trong manh manh nói, giống như hạn lâu phùng cam lộ. Làm Mộ Khinh Ca trong lòng lo lắng giảm bớt không ít. Nàng âm thầm gật đầu, chuẩn bị hết thảy. Liên tiếp khế ước, mở ra không gian. Đưa Mộ Khinh Ca chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau, trên bầu trời kia buông xuống đến cơ hồ muốn rơi xuống đất mây đen, rốt cuộc xuất hiện một mạt cực lượng màu đỏ lôi điện. Kia lôi điện vừa ra tới, một cổ hủy thiên diệt địa chi thế, liền ập vào trước mặt. Phảng phất, không có gì sinh linh, có thể tránh được này nói kiếp lôi lễ rửa tội. Này rốt cuộc là cái gì kiếp lôi? Mộ Khinh Ca ngưng kia nói kiếp lôi, khiếp sợ nói. Đỏ như máu kiếp lôi, nàng là lần đầu tiên chứng kiến. Ầm ầm ầm. Thô tráng đỏ như máu kiếp lôi, bổ ra mây đen rơi xuống. Nhắm ngay Ngân Trần giữa mày mà đi. Tại đây cường hãn hơi thở chung, Ngân Trần toàn thân lông tóc đều đứng chổng ngược lên, huyết trong mắt, huyết sắc lôi điện tiệm gần. Giang rắc sát. Đỏ như máu lôi điện, bao phủ Ngân Trần thân thể. Những cái đó khổng lồ lôi điện chi lực, hướng bốn phía khuếch tán, bốc hơi rất thác nước thủy, thiêu hủy thẳng cỏ. Ngân Trần thống khổ thanh âm, từ lôi điện trung truyền đến. Mộ Khinh Ca không dám trì hoãn, chạy nhanh đem Ngân Trần trên người lôi điện chi lực, độ đến chính mình trên người. Phúc! Kiếp lôi chi lực, tiến vào Mộ Khinh Ca thân thể, làm nàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Này lôi điện chi lực, so nàng phía trước sở trải qua đều còn phải cường đại. Nhưng cũng may, thân thể của nàng bị cải tạo quá, lại thường ở lôi trì trung tu luyện, trong nháy mắt không thích đứng sau, nàng liền thừa nhận ở này cường đại lôi điện chi lực. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt, bị lôi điện nhiễm hồng. Làn da thượng, mạch máu bạo liệt, chảy ra vết máu, nhanh chóng nhiễm hồng làn da. Nhẹ ca, ngươi đổ quá nhiều. Thấy vậy tình cảnh, Bạch tỷ kia cùng bề ngoài nghiêm trọng không hợp thanh âm nôn nóng hô lên. Mộ Khinh Ca không có đáp lại, mà là đem Ngân Trần trên người lôi điện chi lực, lại vượt qua tới một ít. Bất quá, nàng không có chiếc khiêng, mà là đem lôi điện chi lực dẫn vào trong không gian, lại manh manh đưa vào lôi trì bên trong. Đỏ như máu lôi điện chi lực, ở Mộ Khinh Ca trên người du tẩu, tẩy tủy nàng gân cốt huyết mạch, thậm chí ở cải tạo nàng vốn có lôi điện chi lực. Nàng kia thuộc về lôi hệ dị năng năng lượng hạch thượng, bị một tia đỏ như máu lôi điện chi lực bao vây, thay thế được nguyên bản màu tím lam. Này hết thảy, Mộ Khinh Ca đều không có phát hiện, nàng chỉ là chuyên tâm cùng Ngân Trần cùng nhau chống cự đến từ bầu trời khảo nghiệm. Qua hồi lâu, lôi điện chi lực dần dần tan đi. Mộ Khinh Ca dường như hư thoát mềm đến, bị Bạch Tỷ tiếp được ôm vào trong ngực. Nhẹ ca, ngươi không sao chứ? Bạch Tỷ tử kim sắc dựng đồng trung, tràn ngập lo lắng. Mộ Khinh Ca vô lực lắc lắc đầu, giờ phút này nàng tuy rằng cảm thấy toàn thân bủn rủn mỏi mệt, lại không có trở ngại. Hơn nữa, nàng bị cải tạo quá tế bào đang ở không ngừng chữa trị trọng sinh, khôi phục thân thể của nàng cơ năng. Nàng không lo lắng cho mình thân thể, mà là lo lắng Ngân Trần. Ngân Trần thế nào? Bạch Tỷ nhìn về phía Ngân Trần bên kia, một đoàn đỏ như máu còn sót lại lôi điện chi lực, đem hắn bao bọc lấy, xem không rõ. Nhưng là, mây đen đã tan đi, sắc trời đã khôi phục trong sáng. Thu hồi đôi mắt, Bạch Tỷ đối Mộ Khinh Ca nói, hắn không có việc gì, hẳn là đang ở hóa hình. Nghe được Ngân Trần không có việc gì, Mộ Khinh Ca rốt cuộc có thể yên tâm, lộ ra một mạt mỉm cười. Bạch Tỷ hoán trách nói, đều là ngươi không cần quá liều mạng. Ta không có việc gì. Mộ Khinh Ca nói câu, thân thể đã khôi phục sức lực. Theo thật thể đề cao, nàng cảm thấy chính mình sau khi bị thương khôi phục lên tốc độ, là càng lúc càng nhanh. Nhìn xem trên người huyết ô, Mộ Khinh Ca đối Bạch Tỷ nói, ta đi trước đổi bộ quần áo. Nói xong, nàng liền biến mất ở Bạch Tỷ trước mắt, vào không gian bên trong. Chính là thức mau, Mộ Khinh Ca lại lần thứ hai xuất hiện ở Bạch Tỷ trước mặt, trên người đã rực rỡ hẳn lên, nhưng cái đó huyết ấu cũng đã rửa sạch sẽ. Ngân Trần ở hóa hình sao? Mộ Khinh Ca nhìn về phía bị màu đỏ lôi điện chi lực bao vây Ngân Trần nói. Giờ phút này Ngân Trần đã rút nhỏ chút thể tích, bị màu đỏ lôi điện chi lực bao vây, giống như tại thân thể ngoại bọc lên một tầng huyết sắc màng thịt giống nhau. Kia màng thịt còn ở chậm rãi mấp máy, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Bạch Tỷ gật đầu, nếu không bao lâu, ngươi là có thể nhìn đến kia chỉ hồ ly biến thành người bộ dáng. Mộ Khinh Ca cười mà không nói. Nàng không có nói cho Bạch Tỷ, kỳ thật nàng đã sớm biết Ngân Trần biến thành người bộ dáng. Ở lúc ban đầu tương ngộ khi, Ngân Trần chế tạo cái kia muốn nàng mệnh ảo cảnh bên trong, nàng liền gặp qua. Cẩn thận hồi ức, nàng cùng Ngân Trần cư nhiên đã quen biết đã lâu như vậy. Thật đúng là thời gian như thoi đưa a. Ở Mộ Khinh Ca suy nghĩ phiêu xa hết sức, khóa lại Ngân Trần trên người kia tầng màu đỏ lá mỏng, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành tinh quang tiêu tán. Một khối cuộn tròn thành một đoàn tuyết trắng thân thể, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ hai người trước mặt. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, còn chưa tới kịp thấy rõ, trước mắt đã bị một bàn tay ngăn trở. Đó là thuộc về Bạch Tỷ tay, thon dài mềm mại. Nàng chặn chính mình tầm mắt, Mộ Khinh Ca tưởng tượng, liền minh bạch. Xú hồ ly, chạy nhanh đem quần áo mặc vào. Quả nhiên, Mộ Khinh Ca liệt môi không tiếng động mà cười. Bạch tỷ lãnh lệ thanh âm, lại xứng với mại thanh mại khí thanh tuyến, thật là không có quá nhiều thuyết phục lực a. Mộ Khinh Ca nhìn trời, có điểm không nghĩ ra, giống Bạch tỷ như vậy khí phách ngự tỷ, như thế nào sẽ có như vậy một cái thuần manh mềm thanh âm đâu. Ở Mộ Khinh Ca tầm mắt bị che đậy địa phương, Bạch tỷ khuôn mặt lạnh buốt nhìn chằm chằm cái kia từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên nam nhân. Nam nhân có được một đầu màu bạc tóc dài, phiêu giật xuất trần. Thân thể cao dài, tỷ lệ hoàn mỹ. Cơ bắp đường cong rõ ràng lưu sướng, lộ ra một loại trí mạng gợi cảm. Ngũ quan càng là yêu dã vũ mị, rồi lại cương nghị lanh khốc. Cặp kia hồ ly trong mắt huyết mắt, đủ để cho bất luận cái gì nữ tính cam nguyện trầm luân trong đó. Hồ tộc vốn chính là được trời ưu ái nhất tộc, bọn họ tộc nhân, chỉ cần hóa hình thành công, này bề ngoài đều là xuất sắc, điên đảo chúng sinh. Càng đừng nói, Ngân Trần vẫn là Tuyết Hồ Vương. Hồ tộc vương giả. Bạch tỷ nói, vẫn chưa làm Ngân Trần cảm thấy xấu hổ. Hắn lạnh lùng nhìn qua, huyết trong mắt lưu quang chuyển động. Tham ăn xả, phi lễ chớ coi hiểu sao. Phúc. Mộ Khinh Ca nhịn không được phun cười. Tham ăn xả. Ngân Trần thật sự không phải xuyên qua tới sao. Cái này đối Bạch tỷ biệt danh, làm nàng nghĩ tới kiếp trước một cái thực kinh điển trò chơi tên. Ngẫm lại cái kia trò chơi. Nghĩ lại Bạch tỷ ăn uống. Ân, thật đúng là đáng chết chuẩn xác. Mộ Khinh Ca tiếng cười, đem dương cung bạt kiếm không khí trừ khử với vô hình. Ngân Trần nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nàng hai mắt, bị Bạch tỷ ngăn trở, cản trở lẫn nhau tầm mắt. Bạch tỷ ánh mắt, ở Ngân Trần trên người quét tới quét lui, lạnh giọng châm trọc, xú hồ ly, ngươi lại hiểu hay không cái gì kêu liêm sỉ. Chân bóng cảm giác, đích xác không tốt. Chính là, Ngân Trần lại vẫn là khốc khốc. Không có phản ứng Bạch tỷ. Ách, Bạch tỷ nói đúng. Không mặc quần áo, dễ dàng cảm lạnh. Ngân Trần, ta trước đưa ngươi hồi không gian thay quần áo. Những cái đó quần áo ngươi trước tạm chấp nhận, chờ tới rồi lạc đều, ta lại thỉnh may vá cho ngươi lượng thân đặt làm thích hợp ngươi. Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca mệnh lệnh, Ngân Trần tự nhiên sẽ không phản kháng. Bạch quang chợt lóe, hắn liền biến mất ở Bạch tỷ trước mắt. Xác định kia cổ hồ ly tao vị đã không còn nữa. Bạch tỷ mới buông tay mình. Chính là, nàng lại nhíu mày kỳ quái nói, kỳ quái. Hắn vừa mới tỉnh lại, như thế nào biết ta có thể ăn? Ách, có lẽ Ngân Trần hôn mê thời điểm, thần trí vẫn phải có, cho nên nghe được chúng ta lời nói. Mộ Khinh Ca thế Ngân Trần giải thích nói. Bạch tỷ đối này đảo cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ là phản ứng lại đây sau. Mày liễu dựng ngược nói, hắn kêu ta cái gì? Tham ăn xà. Kia chỉ cả người có mùi thối phát tao xú hồ ly. Mộ Khinh Ca ngượng ngùng cười, bồi thêm một câu, ngươi kêu hắn xú hồ ly, hắn kêu ngươi tham ăn xà, rất công bằng. Nhẹ ca. Bạch tỷ ưu oán nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca cười nói, được rồi, phỏng chừng Ngân Trần cũng đã mặc tốt quần áo, chúng ta hồi không gian đi. Ta không cần, ta thật vất vả mới ra tới. Bạch tỷ cự tuyệt nói. Mộ Khinh Ca chọn môi cười nói, ta là về nhà thăm người thân, mang theo ngươi tại bên người, ta muốn giải thích không biết bao nhiêu lần. Chờ ta đem này đó vụn vặt sự xong xuôi, rời đi Lâm Xuyên thời điểm, ta liền thả ngươi ra tới, tùy tiện ngươi ở bên ngoài đãi bao lâu. Bạch tỷ nghĩ nghĩ, cảm thấy Mộ Khinh Ca lời nói có đạo lý. Tưởng tượng đến, nếu hiện tại đi ra ngoài, liền phải bồi Mộ Khinh Ca thấy đủ loại người, xem nhân loại những cái đó ngươi lừa ta gạt, vẫn là tính. Không bằng đãi ở không gian thoải mái. Chờ nàng một giấc ngủ dậy, phỏng chừng Mộ Khinh Ca cũng muốn rời đi Lâm Xuyên, khi đó trở ra không muộn. Nghĩ thông suốt lúc sau, Bạch tỷ không có lại kiên trì, cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau vào không gian bên trong. Trong không gian, Ngân Trần đã đổi hảo quần áo. Manh manh cùng Nguyên Nguyên đứng ở trước mặt hắn, đôi tay chống cằm, trong mắt toát ra si mê tươi cười, khoe miệng còn treo tinh ánh dịch thấu khả nghi vật. Mộ Khinh Ca sửng sốt, trường hợp này làm nàng có chút kinh ngạc. Đứng ở không gian chung, thân hình cao dài, mảnh khảnh cao quý tóc bạc nam tử, ăn mặc một thân hồng y liễu, có nói không nên lời yêu mị tuấn dật. Đặc biệt là kia một đôi mắt đỏ, càng là làm người cảm thấy đó là hai viên màu đỏ đá quý. Mặc dù Mộ Khinh Ca đã từng gặp qua Ngân Trần hóa hình bộ dáng, nhưng giờ phút này vẫn là bị hắn kinh diễm một phen. Có lẽ là bởi vì Ngân Trần là thần thú nguyên nhân, hắn cái loại này yêu dạ tuấn dật mỹ, so với đồng loại hình hàn thải thải tới nói, càng nhiều vài phần mờ ảo tiên khí. Cơ hồ có đuổi kịp và vượt qua Mạch Đại Gia xu thế a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Nhưng nàng đột nhiên giác ngộ lại đây, sửa đúng chính mình trong lòng sai lầm ý tưởng. Ân, không, nhà nàng Tư Mạch là vũ trụ vô địch đệ nhất soái, không người có thể so sánh, không người có thể siêu việt đắc. Chủ nhân, Ngân Trần đối Mộ Khinh Ca cung kính nói. Mộ Khinh Ca cười nói, trước kia liền tính, hiện giờ ngươi như vậy bộ dáng, còn cứ gọi ta chủ nhân, ta nghe không thói quen. Ngươi liền cùng Bạch tỷ giống nhau, kêu ta nhẹ ca đi. Ngân Trần cũng không có kiên trì, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Dù sao, vô luận xưng hô như thế nào sửa, hắn cùng Mộ Khinh Ca chủ tớ quan hệ sẽ không thay đổi. Đặc biệt là, ở trải qua nhiều như vậy đồng sinh cộng tử trải qua lúc sau. Nhẹ ca, làm gì muốn cho kia chỉ xú hồ ly học ta? Bạch tỷ không thuận theo nói. Ngân Trần lạnh lùng quyến nàng liếc mắt một cái, nói, tham ăn xả ngươi đừng quên, ngươi mới là tân nhân. Xú hồ ly. Ngươi tìm chết. Bạch tỷ dựng đồng một lệ, cả người sát khí triển khai. Ngân Trần cũng không chút nào yếu thế, huyết trong mắt tràn đầy sắc bén quan mang. Hiện giờ, hắn tu vi đã cùng Mộ Khinh Ca không phân cao thấp, đối thượng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh ký ức cùng năng lực chín tuyệt nuốt thiên mãng, hắn vẫn là có liều mạng chi lực. Đủ rồi. Mộ Khinh Ca thở dài. Nàng phát hiện, tụ tập ở bên người nàng này đó phi nhân loại, thật sự đều là một đôi đối hoan gia. Cũng may, bọn họ cũng chính là đánh cãi nhau, không có làm ra cái gì chuyện khác người, nếu không nàng đầu phỏng trừng liền phải tạc nứt ra. Mộ Khinh Ca một phát huy, hai tiểu chỉ, hai đại chỉ, đều an tĩnh xuống dưới. Quét bọn họ liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca mới hỏi nói, Bạch tỷ, ngươi phía trước nói huyết mạch lôi kiếp là có ý tứ gì? Vấn đề này, làm Ngân Trần cũng hướng Bạch tỷ nhìn qua. Bạch tỷ thường Ngân Trần một cái xem thường, mới đối Mộ Khinh Ca nói, huyết mạch lôi kiếp rất khó xuất hiện, nói như vậy, là có được thượng cổ thánh thú huyết mạch linh thú lễ rửa tội khi mới có thể xuất hiện. Nhưng là, này xú hồ ly không phải chỉ có thần thú huyết mạch sao? Như thế nào sẽ có thượng cổ thánh thú huyết mạch? Nói xong, nàng tò mò đánh giá Ngân Trần. Mộ Khinh Ca cũng nhìn về phía Ngân Trần, tựa hồ ở dò hỏi hắn có biết hay không này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là, Ngân Trần lại mờ mịt lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm. Xem ra này chỉ xú hồ ly cũng không biết, bất quá mặc kệ thế nào, có được thượng cổ thánh thú huyết mạch, kia thuyết minh này chỉ xú hồ ly vẫn là rất có tiềm lực. Bạch tỷ mấy không thể tra gật đầu nói. Ngân Trần sắc mặt hơi hắc, hư lạnh nói, tham ăn xả, không cần một ngụm một cái xú hồ ly kêu ta. Bạch tỷ ngạo kiều hừ một tiếng, lộ ra khinh thường. Ngân Trần trầm mặc một chút, đột nhiên nói, tham ăn xả, có hay không người ta nói quá, ngươi thanh âm nghe đi lên giống như là một cái nãi hoa hoa. Xú hồ ly, ngươi chán sống. Bạch tỷ hận nhất người khác nói nàng thanh âm, tức khắc liền hóa thành một đạo bạch quang, nhằm phía Ngân Trần. Ngân Trần cũng không cam lòng yếu thế, thân ảnh hư hóa, cùng Bạch tỷ đánh thành một đoàn. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, rời đi là lúc. Đối manh manh nói, ngươi là khí linh, đừng làm cho bọn họ đánh hỏng rồi chúng ta địa bàn. Dứt lời, nàng liền biến mất. Manh manh trong mắt sáng ngời, đúng vậy. Nơi này chính là manh bảo bảo cùng chủ bạc gia. Như thế nào có thể tùy ý này hai cái người xấu phá hư. Manh manh tâm niệm vừa động, đánh túi bùi lưỡng đạo quang, đã bị kéo ra, một cái bị ném tới rồi không gian phía nam nhất, một cái bị ném tới rồi không gian nhất bắc đoan. Vô vô tay. Manh manh đắc ý đối Nguyên Nguyên nói, thu phục. Đi, manh tỷ tỷ lại giúp ngươi tiểu tử này làm mấy bộ quần áo. Nguyên Nguyên chép chật lưỡi, tiểu thịt tay vướt rông tuyết túi, thở dài mà hoài niệm nói, ta tưởng cha. Từ không gian ra tới, Mộ Khinh Ca cưới lên hắc diễm, tiến đến dịch quán cùng Long Nha vệ nhóm hội hợp. Mới vừa nhìn đến dịch quán hình dáng, nàng liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, đang ở cùng Mạc Dương nói chuyện. Mạc Dương, ngươi nhưng thật ra nói cho ta. Bên ngoài nghe đồn có phải hay không thật sự? Ta lão đại thật là nữ. Thiệu công tử, tiểu tước ra một hồi liền đã trở lại, ngươi có cái gì vấn đề, trực tiếp đi hỏi nàng đi. Mạc Dương nói. Thiệu béo cư nhiên chạy tới dịch quán chờ nàng. Cái này kinh hỉ, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng hiện ra phát ra từ nội tâm tươi cười. Nàng cười hắc diễm hướng dịch quán đi đến, nhìn đến cái kia tròn vo thân thể, cười nói, mập mạp. Quen thuộc xưng hô. Làm Thiệu béo thân thể ngẩn ra, linh hoạt xoay người, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Đương hắn trong mắt kinh hỉ, bị khiếp sợ thay thế được khi, hắn trừng lớn đôi mắt nhỏ, chỉ vào Mộ Khinh Ca, lắp bắp nói, lao đại. Người. Mộ Khinh Ca cố ý sụ mặt, chất vấn, như thế nào? Ta là nữ, ngươi liền tưởng bóc can khởi nghĩa. Không dám. Thiệu Béo ra căng thẳng, chạy nhanh tỏ lòng trung thành. Lão đại, vô luận ngươi là nam hay nữ, ở ta Thiệu Béo trong lòng, vĩnh viễn đều là ta lão đại. Nói xong, hắn kia ra vẻ nghiêm túc thâm trầm mặt, liền lộ ra cợt nhả tươi cười, chân chó chạy tới, tiếp Mộ Khinh Ca xuống ngựa. Lão đại ngài chậm một chút, lão đại ngài tiểu tâm chân Thiệu Béo cung thân mình, tuy rằng thể béo, nhưng là lại vô cùng linh hoạt. Thật lạ như hắn theo như lời, chính mình là cái linh hoạt mập mạp. Mộ Khinh Ca nơi nào yêu cầu hắn này đó giả mô giả dạng nâng. Nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy, từ hắc diễm trên người xuống dưới. Đánh giá Thiệu Béo liếc mắt một cái, cười nói, không tồi a, mập mạp. Hiện giờ đã bước vào làm cảnh tu vi. Thiệu Béo ngượng ngùng cười, gãi đầu nói, ta cùng lão đại so sánh với, chính là kém đến xa. Hắn đối Mộ Khinh Ca giới tính thích ứng cực nhanh. Có lẽ, chính là bởi vì như hắn theo như lời như vậy. Vô luận Mộ Khinh Ca là nam hay nữ, đều là hắn lao đại. Thân phận không có thay đổi, tình cảm cũng sẽ không bởi vì giới tính bất đồng mà thay đổi. Thiệu Béo đi theo Mộ Khinh Ca vào dịch quán, bổn tính toán trực tiếp chạy về Lạc Đều, nhưng là gặp Thiệu Béo, Mộ Khinh Ca liền không tính toán vội vã chạy trở về. Cùng Thiệu Béo hồi lâu không thấy, hai người nhưng thật ra có không ít lời nói muốn liêu. Đương nhiên, nói nhiều nhất, tự nhiên chính là Mộ Khinh Ca thân phận vấn đề. Ngồi xuống lúc sau, Thiệu Béo nhịn không được đánh giá, kinh diễm nói, ta lão đại thật là mỹ, so với những cái đó cái gì túy hồng lâu, phỉ thúy lâu, pháo hoa các cô nương quả thực chính là thiên tiên A. Ngươi lấy ta với ai so? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nguy hiểm nhíu lại, cười tủm tỉm nhìn về phía Thiệu Béo. Thiệu Béo cứng lại, biết tự mình nói sai, vội cầm ấm trà lên cấp Mộ Khinh Ca chén trà thêm trà, hắc hắc, lão đại uống trà. Mộ Khinh Ca nâng chung trà lên, nghiền ngẫm nhìn về phía Thiệu Béo, xem ra, ngươi gần nhất không ít đi chỗ đó chút địa phương à. Bị Mộ Khinh Ca một lời chọc trúng, Thiệu Béo cũng không có ngượng ngùng. Dù sao, hắn về điểm này phá sự, Mộ Khinh Ca đều là rõ ràng. Đúng rồi, lão đại. Ngươi nói ngươi hảo hảo nữ tử không làm, làm gì muốn giả thành nam tử. Làm hại ta lúc trước còn gọi ngươi bồi ta cùng đi nghe góp tưởng. Thiệu Béo rốt cuộc lộ ra một tia ngượng ngùng biểu tình. Nhắc tới niên thiếu khinh cuồng những cái đó sự, Mộ Khinh Ca cũng là hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật, cùng Thiệu Béo cùng đi dám những cái đó ăn chơi chắc táng sự người, cũng không phải nàng bản tôn. Nhưng là, cùng Thiệu Béo chi gian hữu nghị, lại là nàng tán thành. Đối với Thiệu Béo nghi vấn, Mộ Khinh Ca chỉ dùng một câu tới giải thích. Mập mạp, ngươi cảm thấy lấy lúc ấy Mộ ra tình huống. Như thế nào Mộ Khinh Ca mới là đối hoàng thất vô hại? Thiệu Béo sửng sốt, cẩn thận thể hội Mộ Khinh Ca nói. Mộ gia đại tiểu thư. Kia tất nhiên sẽ bị những cái đó thèm nhỏ dãi Mộ gia binh quyền xài lang lũ dã thú lợi dụng, tranh đoạt. Thiên phú thật tốt Mộ gia tiểu tức gia. Chỉ sợ còn chưa trưởng thành lên, liền không biết bị ám sát bao nhiêu lần. Xem ra, chỉ có một ăn chơi chắc táng vô dụng Mộ gia tiểu tức gia, mới có thể làm những cái đó người đương quyền tâm an. Thiệu Béo thở dài, máng, cho nên Béo ra ta ghét nhất chính là những cái đó quyền lực tranh đấu. Mộ Khinh Ca giới tính từ dưới bị giấu giếm, ở Thiệu Béo xem ra, không thể nghi ngờ chính là quyền lực đấu tranh chung không thể không làm hy sinh. Em đẹp nữ tử, từ dưới đỉnh nam nhân thân phận mà sống, trong đó chua sót, sao khó có thể thể hội. Lão đại, hiện tại hảo. Hết thể đều đi qua. Về sau ai cũng không dám lại khi dễ ngươi, ai dám không có mắt. Trước qua Béo ra này một quan. Thiệu Béo vô bộ ngực bảo đảm. Mộ Khinh Ca mỉm cười nghe. Nàng cảm nhận được Thiệu Béo chuyển biến. Trước kia, hắn là tận lực không liên lụy chính mình. Hiện giờ, hắn thực lực tăng trưởng lúc sau. Hắn liền hy vọng có thể đứng ở nàng trước mặt, vì nàng chặn lại đả kích ngấm ngầm hay công khai. Vô luận nàng hay không yêu cầu, mập mạp tâm ý, đều là lệnh nàng cảm động. Mập mạp, ta thực mau liền phải rời đi Lâm Xuyên. Ta không ở nhà thời điểm, ông nội của ta liền làm ơn ngươi. Mộ Khinh Ca đối Thiệu Béo nói. Thiệu Béo buồn bã mất mát gật đầu, có chút mất mát nói, lão đại tu vi đã lợi hại như vậy, rời đi Lâm Xuyên là sớm muộn gì sự. Mập mạp ta không gì trí lớn khí, phỏng chừng cũng chỉ có thể cả đời lưu tại Lâm Xuyên. Bất quá, có thể làm lão đại đem mộ lao gia tử phó thác cho ta, cũng là mập mạp phúc khí. Lão đại yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xem trọng Tần Quốc, xem trọng mộ gia, xem trọng lao gia tử. Về sau, ta chính là lao gia tử thân tôn tử. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, tươi cười thu liễm sau, nàng nghiêm túc nói câu, mập mạp, cảm tạ. Hải, làm gì đối ta như vậy khách khí? Thiệu Béo cố nén chóp mũi lên men cảm giác, đối Mộ Khinh Ca liệt môi cười. Hai người nói nói cười cười, không có nhắc lại rời đi sự. Đột nhiên, Thiệu Béo thần sắc cổ quái đối Mộ Khinh Ca nói, lão đại, hiện tại toàn bộ lạc đều ở truyền lưu ngươi cùng Thánh Vương bệ hạ sự, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Đều nói cái gì đó? Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn. Nàng liền biết, nàng cùng Tư Mạch sự tình, sẽ nhanh chóng truyền khắp Lâm Xuyên. Thiệu Béo cười mỉa, thật cẩn thận nói, lão đại ngươi là Thánh Vương bệ hạ nữ nhân. Ân. Nói bậy. Mộ Khinh Ca vô án dựng lên, mắt mang sát khi nói, rõ ràng là hắn là ta nam nhân. Ta liền xính lễ đều hạ. Thiệu Béo trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Khinh Ca, đem nàng lời nói chậm rãi tiêu hóa sau, nghẹn hồi lâu, mới đối Mộ Khinh Ca vươn ngón tay cái, nghẹn ra một câu, lao đại. Ngươi nghiêu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Khu khu, liêu đến không sai biệt lắm. Ngươi cùng ta cùng nhau hồi lạc đều. Mộ Khinh Ca che giấu một chút xấu hổ, đối Thiệu Béo nói. Thiệu Béo đương nhiên gật đầu. Hắn ra khỏi thành, vốn chính là vì sớm chút nhìn thấy Mộ Khinh Ca. Biết Mộ Khinh Ca trở về tin tức, hắn chính là đã ở cái này dịch quán đợi 7 ngày. Mộ Khinh Ca cùng Thiệu Béo cùng nhau đi ra dịch quán, cưỡi ngựa phản hồi lạc đều. Mặt trời lặn là lúc, bọn họ liền tiến vào lạc đô thành trung. Nguyên bản sớm nên là các gia nấu cơm thời gian, lạc đều trên đường cái hẳn là không như vậy nhiều người. Nhưng giờ phút này, lại biển người tấp nập, đều rối cổ, nhìn Mộ Khinh Ca. Xem a, là Long Nha Vệ, là Diễm Mã. Thật là tiểu tước gia. Tiểu tước gia thật sự như nghe đồn giống nhau là nữ tử. Thiên A, ta này đôi mắt bị mù sao. Thiệu gia vị kia gia cũng ở, không sai được. Chúng ta tiểu tước gia. Thật sự chính là vị này tuyệt thế đại mỹ nhân. Thật đẹp a, thật sự hảo mỹ. Tiểu tước gia vốn là sinh đến tuấn mỹ dị thường, hiện giờ thay đổi nữ tử giả dạng, liền càng mỹ. Mộ tiểu tước gia, chúng ta Tần Quốc kiêu ngạo. Tiểu tước gia, tiểu tước gia, tiểu tước gia. Sơn tiếng hô, một tiếng tiếp theo một tiếng, như sóng biển giống nhau, ngưỡng mộ nhẹ ca vọt tới. Các ba tánh bao dung tính là cực đại. Mộ Khinh Ca ở bọn họ trong lòng. Chính là thần giống nhau tồn tại, loại này khoảng cách, đã siêu việt hết thảy. Vô luận nàng là nam nhân, vẫn là nữ nhân, đều sẽ không thay đổi. Lạc đều ba tánh nhiệt tình, cùng với Mộ Khinh Ca một đường trở lại đã lâu mộ phủ. Nhìn quen thuộc phủ đệ, quen thuộc ba đạo bảng hiệu, Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, ở trong lòng nói, mộ phủ, ta đã trở về. Về nhà cảm giác, làm Mộ Khinh Ca thập phần thoải mái. Chính là, nàng lại lập tức đuổi tới kỳ quái. Lẽ ra, nàng trở lại lạc đều, trên đường lớn như vậy trận trượng, đủ để cho mộ phủ biết được. Nếu là bình thường, liền tính lao ra tử chết chống không ra tiếp nàng, ấu hà hoa nguyệt, còn có mộ ra bọn người hầu, cũng đều nên ra tới. Chính là hiện giờ, cửa lại lạnh lẽo, không thấy một người. Đây là tình huống như thế nào? Mộ Khinh Ca ở trong lòng kinh ngạc một chút, xuống ngựa về nhà. Long Nha Vệ đi theo Mặc Dương rời đi, trở lại mộ phủ. Bọn họ không cần ở theo sát ở Mộ Khinh Ca phía sau. Mộ Khinh Ca tiến vào mộ phủ, phát hiện trong phủ cũng thập phần quặng cuẽ. Người đâu? Mộ Khinh Ca ở trong lòng tò mò. Dùng linh thức đảo qua, nàng lập tức cảm giác được một chỗ địa phương, tập trung mộ phủ mọi người khí. Nàng trong mắt chợt lóe, nhanh chóng chiều bên kia chạy đến. Tiểu tức ra, người đã về rồi. Mới vừa đi gần, mộ phủ một vị gia đình liền thấy được Mộ Khinh Ca. Bị nữ trang nàng kinh diễm một phen sau, hắn mới phản ứng lại đây buột miệng thốt ra. Hắn vừa nói lời nói, tràn đầy đám người, lập tức chia làm hai bên, lộ ra trung gian con đường. Mộ phủ bọn người hầu, đều tò mò đánh giá Mộ Khinh Ca, kia trương không có quá lớn biến hóa mặt, làm cho bọn họ tiếp nhận rồi Mộ Khinh Ca là nữ tử sự thật. Bọn họ tiểu tức ra, mộ phủ tiểu tức ra, chính là nữ tử. Một vị khuynh thành tuyệt diễm, thanh lệ thoát tục. Cuồng quyến tiêu sái nữ tử. Mộ Khinh Ca tầm mắt không có che đậy, trực tiếp từ đỉnh ngoại, thấy được trong sảnh. Ấu Hà Hoa Nguyệt ở bên trong, Lão Gia Tử cũng ở bên trong. Chính là, đương nàng nhìn đến một cái khác không nên xuất hiện ở chỗ này người khi, khiếp sợ thất thanh hô, ngươi như thế nào tại đây? Trong sảnh, ngồi ở chủ tọa thượng Tư Mạch, Mộ Hùng cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, nghe được Mộ Khinh Ca kinh ngạc thanh âm, lộ ra không hề tì vết tươi cười, đối nàng nói, ta tới này, đương nhiên là vì tự mình ngưỡng mộ Lão Gia Tử cầu hôn. Cầu hôn? Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình trái tim đã chịu đòn nghiêm trọng. Nàng trưng lớn mắt, nhìn về phía chính mình ra ra. Quả nhiên, Lão Gia Tử hướng nàng đầu tới ưu hoán vô cùng ánh mắt. 564 chương 564 Ngô lấy toàn bộ Lâm Xuyên cầu thú. Canh 1. Nhẹ ca, Thánh Vương bệ hạ tự mình tới cửa cầu hôn, ngươi còn không chạy nhanh lại đây. Mộ Hùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hai tròng mắt cơ hồ trừng ra. Ở Mộ Khinh Ca nghe tới, những lời này chung, quả thực chính là mọi cách tư vị tận thượng trong lòng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Nhiên, kia trương mị hoặc chúng sinh, khuynh thành nếu tiên mặt, lại mang theo bỡn cợt tươi cười, thông dong bằng phẳng nhìn về phía nàng. Này nam nhân là cố ý đát. Mộ Khinh Ca có thể ở trong lòng 100% khẳng định. Ở nàng cự tuyệt gia hỏa này đi theo chính mình hồi Tần Quốc khi, hắn khẳng định cũng đã ở trong lòng quyết định tiền trảm hậu tấu chú ý. Mộ Khinh Ca hát mặt, đối Mộ Gia bọn người hầu nói, các ngươi đều đi xuống đi, nên làm cái gì làm cái gì. Tiểu tước ra lên tiếng, cho hay tan cuộc. Mặc dù Mộ Gia mọi người có tâm tiếp tục xem, cũng đỉnh không được đến từ tiểu tước ra trên người sát khí. Nháy mắt, Mộ Gia mọi người liền làm điều thu tán, khôi phục phòng trong phòng ngoài an tĩnh. Ngay cả Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng lui ra, quay trở về Trì Vân Uyển, chuẩn bị hết thể chờ đợi Mộ Khinh Ca. Người không liên quan đều lui ra lúc sau, Mộ Khinh Ca mới bước vào đại sảnh bên trong. Mộ Hùng nhìn chằm chằm nàng, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cháu gái nữ trang bộ dáng. Mỹ! Thật sự Mỹ! So nàng nương còn muốn Mỹ, lại có nàng cha phong phạm. Mộ Hùng trong lúc nhất thời, lão lệ tung hoành. Như vậy nhiều năm, hắn thua thiệt cháu gái A. Ra ra! Ngươi khóc cái gì? Nhìn thấy Mộ Hùng khỏe mắt ướt át, hốc mắt thường đỏ. Mộ Khinh Ca kinh ngạc hỏi. Mộ Hùng chớp chớp mắt, kiên cường nói, ta nào có khóc. Biết Lão Gia Tử là sợ mất mặt, Mộ Khinh Ca cười, không có hỏi nhiều. Nàng nhìn về phía Tư Mạch, cô nhai cùng cô dạ cũng không ở hắn bên người, nhưng phỏng chừng là giấu ở chỗ tối. Mộ Khinh Ca đi qua đi, ở Mộ Hùng bên người ghế trên ngồi xuống, lại đối Mộ Hùng nói, ra ra, ngồi. Ngồi. Hắn làm sao dám? Không thấy được chính vị ngồi một tôn đại thần sao? Mộ Hùng mặt già thượng chịu chịu. Cháu gái cho hắn cái này kinh hỉ, thật là quá lớn. Nếu không phải những năm gần đây, hắn thân thể trạng huống không tồi, bằng không ở nhìn đến Thánh Vương bệ hạ thời điểm, phỏng chừng đều sẽ trái tim bạo liệt. Mộ Hùng do dự, làm Mộ Khinh Ca bất mãn nhìn về phía Tư Mạch. Thấy hắn đĩnh đạc ngồi ở chủ vị thượng, không khỏi châm chọc nói. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cầu hôn người ngồi ở chủ tọa thượng. Tư Mạch vẻ mặt vô tội hướng nàng giải thích, ta cự tuyệt, chính là Mộ Lao kiên trì. Mộ Hùng vội nói, không tội. Thánh Vương bệ hạ đại giá quang lâm, chẳng lẽ có thể làm hắn lão? Khu khu, ngồi ở hạ tịch sao? Mộ Hùng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra lão nhân ra ba chữ, chính là đột nhiên nghĩ đến Thánh Vương bệ xuống dưới mục đích, hắn chạy nhanh kịp thời phanh lại, ngạnh nghẹn trở về. Nghẹn đến mức cái kia đầy mặt đỏ bừng, đem chính mình đều cấp sặc. Mộ Hùng bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca dở khóc dở cười. Nàng thật là thể hội không đến Lâm Xuyên nhân dân đối Tư Mạch cố hữu ấn tượng, rốt cuộc là có bao nhiêu khoa trương. Ngươi liền không tay tới cầu hôn. Mộ Khinh Ca đánh giá một chút Tư Mạch, chế nhạo nói. Ta đem ta cả người mang đến. Tư Mạch ngữ khí thành khẩn trả lời. Phảng phất, hắn trong lời nói ý tứ chính là. Ta chân quý nhất chính là chính mình, cho nên ta đem chính mình mang đến. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, bị người nam nhân này ra mặt dày đánh bại. Kỳ thật, nàng trong lòng biết được Tư Mạch chuyến này dụng ý. Thiên đều một trận chiến, Mộ Khinh Ca cùng Thánh Vương bệ hạ quan hệ, thiên hạ đều biết. Nhiên, này dù sao cũng là người ngoài khẩu khẩu tương truyền, Tổng hội không tránh được một ít ghen ghét nhàn ngôn thoái ngữ. Tư Mạch đi vào Tần Quốc, đi vào Mộ Phủ. Chính là vì tự mình cấp Mộ Hùng công đạo chuyện này, mặc dù bọn họ hiện tại không thành thân, nhưng là danh phận lại muốn định ra tới. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới Mộ Khinh Ca, càng muốn cho khắp thiên hạ người đều biết, là hắn cầu thú Mộ Khinh Ca, mà cũng không là có chút người ác ý phỏng đoán như vậy, là Mộ Khinh Ca dùng sắc đẹp mê hoặc hắn. Không biết vì sao, Mộ Khinh Ca trong lòng ẩn ẩn có chút cảm động. Một cái cường đại như vậy, trước nay không để ý người khác cảm thụ người, có thể vì nàng suy xét đến như thế nông nỗi, mặc dù nàng căn bản không để bụng bên ngoài nhàn ngôn thoái ngữ, cũng làm nàng cảm thấy thực ấm lòng. Ngươi tính toán như thế nào? Nếu bị cảm động, Mộ Khinh Ca liền tính toán phối hợp người nam nhân này. Tư Mạch lại cười nói, hôm nay trước tới cùng Mộ Lao nói một tiếng, ngày mai ta sẽ lại đến. Hắn phách sắc ánh mắt chung, lập lòe rượu người ánh sáng. Hảo, ta chờ ngươi. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Đáp ứng đến thống khoái dứt khoát, không mang theo một tia xấu hổ. Tư Mạch nói đến là đến, nói đi là đi. Thẳng đến Tư Mạch hơi thở đều đã tiêu tán sạch sẽ lúc sau, Mộ Hùng đều còn chưa hoàn hồn. Ra ra, hồi hồn lạc. Mộ Khinh Ca nghịch ngợm vươn tay, năm căn ngón tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Mộ Hùng ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến kia rông tuyết chủ tọa, còn có sớm đã làm lệnh chén trà, kinh ngạc hỏi, Thánh Vương bệ hạ đâu? Sớm đi rồi. Mộ Khinh Ca chẳng hề để ý nói. Đi rồi. Tùy theo, Mộ Hùng thanh âm lại đột nhiên tăng cao, kích động nói, đi như thế nào? Không phải tới cầu hôn sao? Như thế nào liền đi rồi? Hán bộ dáng kia, làm Mộ Khinh Ca cho rằng chính mình đã tới rồi hận gả tuổi, thật vất vả có người tới cửa cầu hôn, không thể bỏ lỡ cảm giác. Khoe miệng nàng vừa kéo, hắc mặt ngưỡng Mộ Hùng giải thích, hắn ngày mai sẽ lại đến. Nga, ngày mai lại đến. Mộ Hùng mờ mịt gật gật đầu. Đột nhiên, hắn hai tròng mắt co rụt lại, hỏi lại, ngày mai lại đến. Mộ Khinh Ca gật đầu, hắn nói, phải làm người trong thiên hạ mặt, cho ngươi cháu gái một cái danh phận. Nói xong, nàng nhíu nhíu mày. Bởi vì lời này nghe được biến yếu. Nói tốt nàng đi cưới hắn. Nàng chính là liền xính lễ đều hạ. Như thế nào lại đột nhiên gian đảo ngược? Hảo! Hảo! Hảo! Mộ Hùng tiêu hóa Mộ Khinh Ca nói, liền kêu ba tiếng hảo. Chậm rãi ngã ngồi ở ghế trên, một đôi láo trong mắt, lệ quang lập lòe. Mộ Hùng cảm xúc, cảm nhiễm tới rồi Mộ Khinh Ca. Nàng nhẹ giọng kêu, ra ra. Mộ Hùng ngẩng đầu xem nàng, hướng nàng vây vây tay. Mộ Khinh Ca hướng hắn đi đến, ở hắn bên người ngồi xuống. Ca nhi, chuyện này ngươi là như thế nào tưởng? Mộ Hùng hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt vừa chuyển, cười nói, ra ra đâu? Mộ Hùng cười xua tay, cảm thán nói, ta già rồi, không nghĩ động những cái đó cân não. Hôn nhân việc, chủ yếu vẫn là xem chính ngươi. Nếu ngươi cùng Thánh Vương bệ hạ lưỡng tình tương duyệt, kia tự nhiên là duyên trời tác hợp. Về sau, có Thánh Vương bệ hạ chiếu cấu ngươi, ta cũng yên tâm. Nhưng nếu là ngươi cảm thấy miễn cưỡng, cũng đừng sợ, cự tuyệt liền cự tuyệt. Chúng ta Mộ gia, gia gia ta nhất định sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi. Ở Lâm Xuyên, nhiều ít nhi nữ hôn nhân, là từ cha mẹ làm chủ, là vì ích lợi mà hy sinh. Chính là, ở Mộ gia, cũng không sẽ như vậy. Mộ Hùng thông tình đạt lý, làm bọn tiểu bối, ở cảm tình thượng, đều sẽ không sinh ra tiếc nuối. Gia gia, ta sẽ gả cho hắn. Mộ Khinh Ca lần đầu tiên, trước mặt người khác thổ lộ chính mình tiếng lòng. Nàng tại đây dùng một cái gả đại biểu chính là hôn nhân, đại biểu nàng đã nhận định Tư Mạch người này, làm ra ra yên tâm. Mộ Hùng sửng sốt, liệt môi nở nụ cười. Hảo! Chúng ta Mộ gia nhi nữ liền phải dám yêu dám hận, không cần xấu hổ, ra vẻ làm ra vẻ. Ai? Nếu là cha mẹ ngươi còn ở, ngươi mãi mãi thúc thúc bọn họ cũng còn ở, nhìn đến hôm nay, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Vui mừng lúc sau, Mộ Hùng nhớ tới quá cô thân nhân, này không khỏi làm hắn có chút thương cảm. Đề cập đề tài này, Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lóe một chút, nhân cơ hội nói, ra ra, có chuyện ta yêu cầu cùng ngươi nói. Chuyện gì? Mộ Hùng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Lập tức, Mộ Khinh Ca liền đem hoài nghi mâu thân đến từ trung cổ giới tang ra phỏng đoán, nói cho Mộ Hùng. Thậm chí còn phỏng đoán mâu thân trước sau, có lẽ là bị tang ra người mang đi. Mà lúc trước mẫu thân là vì tìm về phụ thân thi cốt, mới rời đi mộ phủ. Có lẽ, tìm được mẫu thân, là có thể biết phụ thân năm đó một ít việc. Cho nên, nàng cần thiết muốn tới trung cổ giới đi một chuyến. Hơn nữa, nhạc gia sự, nàng cũng cần thiết muốn đi hoàn toàn giải quyết, miễn cho chờ bọn họ lại bất thời giờ phái ra vài người nhìn xuống xuyên tìm mộ ra phiền toái. Trừ cái này ra, còn có một ít linh tinh vụn vặt sự, yêu cầu nàng đến trung cổ giới xử lý. Huống chi, nàng muốn tiếp tục biến cường, cũng chỉ có thể rời đi Lâm Xuyên, tiến vào trung cổ giới. Mộ Khinh Ca nói xong lúc sau, Mộ Hùng trầm mặc hồi lâu. Lâu đến Mộ Khinh Ca cảm thấy trong lòng thấp thỏm khi, hắn mới trầm giọng nói, nói như vậy, ngươi thực mau lại phải rời khỏi. Hơn nữa, này vừa đi, lại trở về, liền không biết ra sao năm tháng nào. Mộ Khinh Ca nhấp khẩn môi, rũ xuống khỏe mắt. Nàng không biết nên như thế nào trả lời Mộ Hùng. Một cái đơn giản vâng, vào giờ phút này, lại là như vậy khó có thể xuất khẩu. Mộ Hùng cũng không chờ mong Mộ Khinh Ca trả lời, hắn tâm tình phức tạp nói, đi thôi. Hai tử trưởng thành, luôn là muốn rời nhà, mới có thể chân chính trưởng thành. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thật cẩn thận che lấp trong lòng không tha, đối nàng dặn dò, rời khỏi sau, mọi việc muốn suy xét chu toàn. Nếu là giống ngươi khi còn nhỏ như vậy gây ra họa, nhưng không có lại thế ngươi thu thập. Còn có, mẫu thân ngươi gia tộc, nếu là tìm được rồi, biết cha mẹ ngươi năm đó sự, vô luận như thế nào ngươi nếu muốn cái biện pháp nói cho ta. Nếu là tìm không thấy, hoặc là không có bọn họ tin tức, ngươi cũng đừng nóng lòng, hết thể thuận theo tự nhiên. Chờ đem ngươi muốn làm sự đều làm xong, có rảnh, liền trở về nhìn xem ta cái này lão nhân. Nếu là mệt mỏi, cũng đừng quên Lâm Xuyên còn có nhà của ngươi, hết thể cẩn thận, bình an. Đã biết, ra ra. Mộ Khinh Ca cái mũi hơi hơi lên men. Nàng cũng không phải một cái dễ dàng rơi lệ người, nhưng là mỗi lần cùng người nhà ly biệt, đều sẽ làm nàng cảm nhận được đến từ huyết mạch thân tình cái loại này quan tâm. Mộ Hùng là không tha nàng rời đi, rồi lại không thể không làm nàng rời đi. Hắn cười đưa nàng đi, lại muốn thừa nhận vô số lo lắng, tích liêu, tưởng niệm hàng đêm. Đem ngươi Long Nha vệ đều mang đi, còn có Âu Hà Hoa Nguyệt hai nha đầu. Ngươi lần này đi ra ngoài không mang lên các nàng, hai cái tiểu nha đầu chính là có không ít câu oán hận đâu. Mộ Khinh Ca vốn định nói, đem Âu Hà cùng Hoa Nguyệt lưu lại làm bạn Mộ Hùng, chiếu cố hắn. Chính là, lại bị Mộ Hùng kế tiếp nói cấp chắn ở trong miệng. Này hai đứa nhỏ, một cái thận trọng, một cái cơ linh. Có các nàng ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, ta yên tâm. Cắn cắn môi, Mộ Khinh Ca gật đầu. Đến nỗi ngươi cùng Thánh Vương bệ hạ sự Mộ Hùng giờ phút này đã hoàn toàn bình phục tâm tình, đánh đá chua ngoa cùng cơ trí một lần nữa thu hồi. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, có chút lo lắng nói, Thánh Vương bệ xuống dưới lịch thần bí, quá mức cường đại. Ngươi phải đi chân chính đi đến hắn bên người, chỉ sợ không dễ dàng. Chờ ngươi, có lẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ca nhi, ngươi nhưng có nghĩ tới, nhưng có chuẩn bị tốt. Hắn từng hy vọng Mộ Khinh Ca tìm một cái tới cửa con rể, bình bình an an quá cả đời. Nhưng hiển nhiên, hắn cái này cháu gái là bất an với bình thường. Nàng thiên phú, cũng làm nàng vô pháp bình thường, bình tĩnh quá cả đời. Mộ Hùng rốt cuộc nhắc tới vấn đề này. Mộ Khinh Ca cũng không có giấu hắn, mà là dùng kiên định vô cùng ngữ khí nói. Cho nên, ta cần thiết càng cường đại hơn, mau chóng trưởng thành. Hôm nay, là hắn tới lạc đều, nói cho người trong thiên hạ, ta là hắn thê. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đi đến hắn thế giới, nói cho mọi người, hắn là ta phu. Mộ Khinh Ca trong giọng nói, mang theo một loại kiên cố không phá vỡ nổi ý chí. Mộ Hùng nghe xong, vui vẻ nói, hảo, là ta Mộ gia loại. Chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi, gia gia nhất định duy trì ngươi. Cùng Mộ Hùng nói xong, bồi hắn ăn cơm. Mộ Khinh Ca mới trở lại hồi lâu chưa từng trụ quá Trì Vân Uyển, nói cho Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt, nàng muốn mang các nàng rời đi Lâm Xuyên tin tức sau, đem hai cái nha đầu hưng phấn đến không ngừng thét chói tai. Bất quá, các ngươi cũng không cần lơi lỏng. Hiện giờ hai người các ngươi tù vi còn chưa đủ, nếu là ở ta xuất phát phía trước, các ngươi còn vô pháp đạt tới tím cảnh, các ngươi liền lưu lại. Mộ Khinh Ca cảnh cáo nói. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lập tức thu liễm cảm xúc, trịnh trọng gật đầu, là, tiểu tức ra. Nếu phải đi, nên chuẩn bị chính là muốn chuẩn bị. Bất quá, này đó vụn vặt việc nhỏ, Mộ Khinh Ca chỉ là công đạo Mộ phủ quản gia gạ sai vật nhóm đi chuẩn bị. Nàng đã nhiều ngày, muốn hảo hảo làm bạn Mộ Hùng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, đêm đó, Hoàng Cung Thánh chỉ liền đến Mộ phủ. Tân cẩn thận muốn triệu kiến nàng, chính là định ngày hẹn địa phương. Lại không phải hoàng cung, mà là kia phiến bốn mùa thường khai rừng hoa đảo. nghĩ chính mình từ Lâm Xuyên sẽ trở về, cũng muốn nộp lên trên điểm đồ vật cấp triều đình, Mộ Khinh Ca liền tiếp được đạo thánh chỉ này. Nguyệt thượng đầu cảnh, Mộ Khinh Ca đúng hẹn bước lên đi rừng hoa đảo thuyền nhỏ, ở bốn lượn đường sông Trung, đón hoa rụng rực rỡ, hướng tới rừng đảo chỗ sâu trong mà đi. Thượng một lần tới, nàng vẫn là say gối đuổi mỹ nhân khinh quần thiếu niên lang. Mà lúc này đây, nàng lại là tuyệt mỹ thanh lệ liễm diễm nữ tử, bất biến, chỉ có kêu bất khuất với người, bất khuất với thiên khí thế. Bước lên hỗn hợp hồng nhạt hoa bùn bờ biển, Mộ Khinh Ca đặt mình trong với rừng đảo bên trong, theo tiểu đạo đi đến. Lúc này đây, nàng là đơn độc tới gặp Tần Cẩn Thận, vẫn chưa dẫn người. Rừng đào chỗ sâu trong đào hoa tiên. Mới nhập rừng đào, Mộ Khinh Ca liền nghe được cũng không xa lạ tiếng đàn. Theo tiếng đàn mà đi, vòng qua từng cây tươi tốt cây đào, nàng như trên thứ như vậy, thấy được dấu ở trong rừng bắt giác đỉnh. Trong đỉnh, một người đánh đàn, cánh hoa thưa thớt. Vàng nhạt sắc to rộng áo choàng, làm đánh đàn người càng tăng tiên khí, phảng phất tùy thời muốn ngự phong mà đi. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, xa xa nhìn trong đỉnh Tần Cẩn Thận. Tối nay hắn, giống như đã từng hiền vương. Phát không mang quan, tổ y ghi bọc thân, mặc phát phiêu giật, mặt mày đạm mạc thông thấu, như họa trích tiên hình dáng, mang theo một kia hư vô mờ ảo. Phảng phất, hắn từ đế hoàng, lại trở về tới rồi kia mặc kệ thế sự, di thế độc lập nhàn tản vương ra. Hiện giờ, Tần Cẩn Thận đã có thể tu luyện, làn da không hề giống như trước như vậy. Lộ ra bệnh trạng tái nhợt cùng yếu ớt, lại vẫn như cũ làm người đau lòng. Nhìn đến hắn, tổng hội có một loại muốn tới gần, muốn hủy diệt hắn trong lòng tịch liêu xúc động. Khúc bãi, cặp kia hắc bạch phân minh, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm mắt, chậm rãi nâng lên, cùng Mộ Khinh Ca ánh mắt đan sen. Hắn môi sắc cực đạm, hơi hơi khẽ động, làm huyết mạch lưu động, mới nhiễm đến thâm chút. Người đã đến rồi. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền ra. Bình thường đến giống như là một câu bình thường dò hỏi. Mộ Khinh Ca im lặng gật đầu. Nàng thu liễm cảm xúc, hướng bắt giác đỉnh đi đến. Tần Cẩn Thận vẫn ngồi như vậy, không có đứng dậy, một đôi mắt lại theo nàng mà di động. Tiến vào bắt giác trong đỉnh, Mộ Khinh Ca từ trên người lấy ra một cái túi càn khôn, ném ở Tần Cẩn Thận cầm thượng. Cầm huyền chấn động, phát ra thanh âm, đánh nát Tần Cẩn Thận xây dựng ra tới cái loại này cô tịch cảm. Tần Cẩn Thận ánh mắt dừng ở cầm thượng túi càn khôn thượng, ánh mắt hơi lóe. Không có đi hỏi, cũng không có đi xem. Đây là đi thiên đều tham gia Lâm Xuyên sẽ được đến đồ vật, còn có một ít là từ thượng cổ di tích chúng lấy. Hôm nay cho ngươi, xem như nộp lên trên quốc khố. Mộ Khinh Ca giải thích nói. Tần Cẩn Thận ngưng túi càn khôn, cũng không có bởi vì Mộ Khinh Ca nói, mà sinh ra hứng thú. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, vất vả. Giờ phút này, hắn là hối hận. Đương Mộ Khinh Ca ở thiên đều sự, bao gồm nàng là nữ nhi thân tin tức chuyển quay lại Tần Quốc khi, hắn liền hối hận. Hối hận lúc trước chính mình làm nàng đi thiên đều. Hắn thường thường suy nghĩ, nếu Mộ Khinh Ca không có đi thiên đều, liền sẽ không phát sinh như vậy nhiều sự. Có lẽ, thân phận của nàng sẽ không bại lộ. Nhưng, cứ như vậy, có lẽ hắn liền sẽ không nghe được cái kia làm hắn đau đớn muốn chết tin tức. Thánh Vương bệ hạ, hắn đối với ngươi. Tốt không? Liên ở Mộ Khinh Ca cho rằng Tần Cẩn Thận muốn ở trầm mặc trung tử vong khi, hắn rốt cuộc mở miệng. Mở miệng chi ngôn, làm Mộ Khinh Ca sửng sốt, không khỏi nhìn về phía hắn. Trong lòng nàng, Tần Cẩn Thận cũng không là bắt quái người. Phải nói, Tần Cẩn Thận trừ bỏ chính mình cai quản sự ngoại, tuyệt không sẽ đối bất luận cái gì sự để bụng. Lại không ngờ, tối nay hắn ước nàng tiến đến, là vì nàng cùng Tư Mạch Chi gian sự. Ta còn không có chúc mừng ngươi trở thành nhị đẳng quốc hoàng đế. Mộ Khinh Ca cười nói. Tần Cẩn Thận ngước mắt nhìn về phía nàng, hắc bạch phân minh hai mắt chẳng phân biệt buồn vui. Ngươi vui vẻ vui sướng sao? Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, hơi hơi nhíu mày. Nàng cũng không phải một cái thích đem chính mình tư nhân cảm tình vấn đề khắp nơi tuyên dương hoặc là chia sẻ người. Nếu là đổi một người tới như vậy hỏi nàng, nói không chừng nàng liền nói móc đi trở về, đương nhiên cũng không sẽ trả lời. Nhưng là, hiện tại hỏi người là Tần Cẩn Thận. Là cái kia vẫn luôn an tĩnh, vẫn đứng ở bên người nàng, cho nàng bảo đảm, vì bảo vệ cho hứa hẹn, mà bước lên chính mình chán ghét ngôi vị hoàng đế Tần Cẩn Thận. Hắn vốn là tiêu giao thế ngoại trích tiên vương tử, lại vì nàng tiến vào phàm trần, bắt đầu làm thiên hạ khổ bức nhất công tác. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài, đối Tần Cẩn Thận cười nói, coi như ngươi là bằng hữu quan tâm. Ta thực hảo, cũng thực vui vẻ vui sướng. Hắn là ta tuyển nam nhân, ta cũng chuẩn bị tốt nên đón hết thể khiêu chiến. Mộ Khinh Ca nói, làm Thần Cẩn Thần con ngươi thoáng ảm đạm. Lời này, ngăn chặn hắn trong lòng còn chưa tới kịp xuất khẩu nói. Thần Cẩn Thần nhìn Mộ Khinh Ca, đương hắn biết Mộ Khinh Ca là nữ tử thời điểm, khiếp sợ, mừng như điên, thấp thỏm. Cơ hồ sở hữu không nên xuất hiện ở trên người hắn cảm xúc, ở trong nháy mắt kia đều xuất hiện. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể đem trong lòng về điểm này hy vọng xa vừa nghẹn trở về, đối nàng hơi hơi mỉm cười, chúc phúc ngươi. Cảm ơn. Mộ Khinh Ca gật đầu mỉm cười. Kia tươi cười chung, thiếu hắn quen thuộc khinh cuồng, nhiều vài phần làm hắn xa lạ nhu tình. Như vậy Mộ Khinh Ca, mỹ đến làm người hít thở không thông, làm người trầm luân. Nhiên, hắn lại rõ ràng biết, nàng này tươi cười chung nhu tình, đều không phải là bởi vì hắn mà sinh. Mộ Khinh Ca đi rồi. Nàng cùng Tần Cẩn Thần chi gian, không giống mập mạp như vậy có thể tùy ý nói chuyện tào lao, cũng không giống Triệu Nam Tinh cùng Mai Tử Trọng bọn họ như vậy có đề tài. Càng không giống cùng Hàn Thải Thải ở bên nhau khi lẫn nhau tính kế, lẫn nhau phân cao thấp. Cùng Tần Cẩn Thần đơn độc ở chung khi, bọn họ chi gian càng có rất nhiều trở mặc. Đem nên nói việc nói xong, cũng liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Tần Cẩn Thần nhìn theo Mộ Khinh Ca kia mạt lóa mắt như dương yêu dã màu đỏ, biến mất ở rừng đào, bị rừng đào một mảnh phấn anh thay thế được. Thật lâu, đều không thể hoàn hồn. Hán hồn, tựa hồ đã đi theo Mộ Khinh Ca đi xa, lưu lại, chỉ là một khối thể xác. Nhẹ ca, ngươi nguyện ý trở thành ta duy nhất hoàng hậu sao? Đưa Mộ Khinh Ca đã thượng rời đi rừng hoa đảo thuyền nhỏ khi, Tần Cẩn Thần mới có dũng khí nói ra những lời này. Đáng tiếc, nói ra, lại không người đáp lại, cũng vĩnh viễn sẽ không có đáp lại. Đêm, vô luận chứng kiến bao nhiêu người vui mừng, tâm duyệt, bi thương, mất mát, chúng muốn qua đi. Sắc trời sáng ngời, Mộ Khinh Ca đã bị Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt Từ ấm áp trên giường kéo lên. Làm gì a, các ngươi hai cái? Mộ Khinh Ca mắt đều không mở ra được ngồi ở trên ghế, tùy ý hai nàng ở trên mặt nàng đồ bôi mạt, trên người xuyên mặc mang. Đêm qua, nàng trở lại Trì Vân Huyền sau, liền nắm chặt thời gian tu luyện. Mãi cho đến mo hừng đông thời điểm, mới ngã vào trên giường ngủ một hồi. Cảm giác mới mị một lát, đã bị kéo tới. Mộ Khinh Ca tỏ vẻ chính mình hiện tại rất muốn giết người, làm sao đây? Được rồi. Đại công cáo thành. Ở Mộ Khinh Ca mơ màng sắp ngủ thời điểm, bên tai truyền đến Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hưng phấn thanh âm. Làm nàng nỗ lực mở trầm trọng mí mắt. Thật đẹp. Tiểu tước gia thật là quá mỹ. Cái quỷ gì? Bên tai hai nàng tán thưởng thanh, làm Mộ Khinh Ca cơn buồn ngủ biến mất vài phần. Nàng rốt cuộc mở bừng mắt, thấy rõ trước mặt trong gương người. Đông chốc, nàng hai tròng mắt đột nhiên trợn to, khiếp sợ vô cùng nhìn trong gương chính mình. Cũng không mặt phấn họa mi nàng, hiện giờ trên mặt họa tinh xảo vô cùng trăng dung, đem nàng vốn là tuyệt mỹ không rảnh ngũ quan, càng thêm tạo hình ra tới. Nữ tử son phấn, không tổn hao gì nàng nam trang kỳ người khi cuồng ngạo chi khí, ngược lại tăng thêm nữ tử kiều mị, quyến rũ. Tóc dài, bị vãn thành một cái đơn giản búi tóc, đôi tóc phiêu giật tùy ý. Trên người màu đỏ váy dài, hoàn mỹ phát họa ra nàng thân là nữ tử yểu điệu đường cong, túm mà váy đuôi, phối hợp khí chất của nàng, có vẻ càng vì khí phách. Này Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn chính mình. Tựa hồ giờ phút này, nàng mới nhận thức đến chính mình là cái mỹ nữ. Tiểu tức ra, đối nô tỉ tay nghề còn vừa lòng đi. Hoa Nguyệt cười hì hì tranh công nói. Ấu Hà từ trước đến nay trầm ổn, giờ phút này cũng chỉ là che miệng cười khẽ. Mộ Khinh Ca khiếp sợ biểu tình, hơi hơi vặn mèo. Nàng đột nhiên xoay người, hung tợn nhìn về phía hai cái nha đầu, nghiến răng hỏi, các ngươi là gan rất đại à. Cư nhiên không trải qua nàng cho phép, liền cho nàng trang điểm thành như vậy. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cuống quýt quỳ xuống, nhìn qua tựa hồ thực sợ hãi. Trên thực tế, hai người đều ở trong lòng cười trộm. Tiểu tước gia bất giận, lão công gia nói. Hôm nay là tiểu tước gia đại nhật tử, phải hảo hảo trang điểm. Tốt nhất sáng mù bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt mắt chó. Ấu Hà nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Nguyên lai chỉnh sự kiện sau lưng, là lao gia tử ở thao tác. Hoa Nguyệt cũng ủy khuất nói, chúng ta này vẫn là biết tiểu tức gia không mừng rườm rà, như thế nào đơn giản như thế nào tới. Đều đứng lên đi. Mộ Khinh Ca mặt lạnh lùng. Lời này đại biểu, nàng không hề giận chó đánh mèo hai cái nha đầu. Cũng coi như là tiếp nhận rồi hôm nay này thân trang điểm. Tính, đều phải đi rồi, lúc gần đi liền không cần lại ngỗ nghịch lao gia tử. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự mình an ủi. Hôm nay, kỳ thật nàng cũng không biết Tư Mạch sẽ như thế nào lên sân khấu. Từ Tư Mạch bên người, trước sau chỉ có cô Nhai cùng cô Dạ đi theo, là có thể nhìn ra hắn cũng không phải một cái thích trương dương phô trương người. Nhiên, hôm nay hắn lại phải làm người trong thiên hạ mặt, cầu thú Mộ Khinh Ca, như vậy thế tất muốn làm cho thanh thế to lớn một ít. Hắn sẽ như thế nào? Từ trên trời giáng xuống? Hay là linh thú khai đạo? Nếu không nữa thì tới chàng cánh hoa vũ. Mộ Khinh Ca thanh tỉnh lúc sau, đang chờ đợi chung, liền bắt đầu nhảm chán miên man suy nghĩ. Ta ở loạn tưởng cái gì? Có thời gian này, không bằng tu luyện. Mộ Khinh Ca đột nhiên lắc đầu, thu liễm tâm thần, khoanh chân tiến vào tu luyện trạng thái. Tu luyện, tựa hồ có thể làm thời gian quá đến đặc biệt mau. Hôm nay, toàn bộ mộ gia tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì? Ngay cả mộ hùng cũng đình chỉ đùa nghịch hắn trong viện hoa hoa thảo thảo, không ngừng ở chính sảnh đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng cửa nhìn xung quanh. Tới gần buổi trưa, lạc đều vẫn như cũ bình tĩnh. Mộ Khinh Ca đã hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong, đối ngoại giới hồn nhiên bất giác. Mộ hùng nhưng thật ra nóng nảy chút, nước trà đều không biết uống lên nhiều ít ly. Liên ở hắn chờ đến không kiên nhẫn, muốn đi chỉ vân huyện trảo ra Mộ Khinh Ca, hỏi cái đến tột cùng khi. Ngoài cửa đột nhiên có người lảo đảo chạy tới. Lao công gia, tới. Tới rồi hoang mang rối loạn xuất hiện ở mộ hùng trước mặt người, là mộ gia đại quản gia. Đi theo mộ hùng bên người đã có vài thập niên, tuổi trẻ thời điểm bồi mộ hùng khắp nơi chinh chiến, ra rồi, lên không được chiến trường, liền đi vào mộ phủ thế mộ hùng xử lý trong phủ vụn vặt sự. Tới. Ở đâu? Mộ hùng hai tròng mắt sáng ngời, phía trước nôn nóng chờ đợi tan thành mây khói. Hắn tự nhiên nhìn về phía quản gia phía sau, lại không có nhìn đến người nào. Liên ở hắn nghi hoặc là lúc, quản gia lắc đầu, giơ tay chỉ hướng bầu trời, thần sắc khẽ biến nói, không ở trên mặt đất, là ở trên trời. Bầu trời. Mộ hùng đi theo chạy ra tới, đứng ở trong đại viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, chú ý đến bầu trời biến hóa, không ngừng mộ ra. Lạc đều phố lớn ngõ nhỏ các ba cánh, giờ phút này đều nhất nhất nghỉ chân. Ngửa đầu nhìn trời, chỉ trỏ trỏ. Thậm chí, trong hoàng cung Tần Cẩn Thần cũng bị kinh động, mang theo cả triều văn võ đi hướng nghị sự điện ngoại ngôi cao, cùng mọi người cùng nhau ngửa đầu nhìn trời. Tịp tịp tịp tịp. Vô số cao vút mát lạnh tiếng huýt gió, ở không trung vang lên. Thiệu Béo từ thoải mái trên ghế nằm đột nhiên nhảy dựng lên, nhằm phía bên ngoài, nhìn đến trên bầu trời kia đen nghìn nghịt một mảnh, hoảng sợ hô, ngọa tào. Đâu ra như vậy nhiều điều. Thiệu Béo dùng sức xoa xoa đôi mắt, nỗ lực trừng lớn đôi mắt nhỏ, muốn thấy rõ ràng không trung dị tượng. Đột nhiên, hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, thất thanh hô, là phi hành linh thú. Phi hành linh thú. Mộ Khinh Ca một thân quyến rũ váy đỏ, đứng ở trì vân huyền ngoại, nhìn lên không trung. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai người, đứng ở nàng phía sau, thần sắc có chút khẩn trương. Lạc đều đột nhiên tới nhiều như vậy phi hành linh thú, cũng không biết là tốt là xấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lạc đều người, đều bị trên bầu trời liên miên như mây các màu phi hành linh thú hấp dẫn. Có ngạc nhiên, cũng có sợ hãi. Đột nhiên, những cái đó ở lạc đều trên bầu trời bồi hồi không đi phi hành linh thú, phân liệt mở ra, làm thành một cái thật lớn vòng, đem toàn bộ lạc đều vây quanh trong đó. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, những cái đó phi hành linh thú trên lưng, đều đứng người, làm thành vòng phi hành linh thú. Chậm rãi hạ thấp độ cao, tựa hồ vì làm trên mặt đất người, thấy rõ ràng chính mình trên lưng người. Những người đó, lạc đều các ba cánh không quen biết, lạc đều quyền quý nhóm cũng không quen biết, ngay cả trong hoàng cung văn võ bá quan cũng vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ có Mộ Khinh Ca ở nhìn đến hoàng phủ Hạo Thiên gương mặt kia khi, nàng hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, nàng ánh mắt nhanh chóng siêu tầm một vòng, quả nhiên ở phi hành linh thú trên lưng người chung, có mấy chương nàng quen thuộc gương mặt. Tỷ như, thiên đều tam đại gia chủ, Tiết Quỳnh, Dược Tháp viện trưởng, kia vài vị tu vi đứng đầu cung phụng đại nhân. Còn có nhiều hơn người, nàng kêu không nổi danh tự. Nhưng, có thể cùng những người này xuất hiện ở bên nhau, chỉ có thể thuyết minh bọn họ thân phận không bình thường. Quả nhiên, ở toàn bộ lạc đều khiếp sợ bên trong, phi hành linh thú trên lưng người bắt đầu nói chuyện. Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Đế, Hoàng Phủ Hạo Thiên. Thánh Nguyên Đế Quốc Cảnh Gia. Thánh Nguyên Đế Quốc Hoa Gia. Thánh Nguyên Đế Quốc Thẩm Gia. Vũ Quốc Hoàng Thất. Vũ Quốc Tiết Gia. Địch Quốc Hoàng Thất. Nhung Quốc Hoàng Thất. Ngu Quốc Hoàng Thất. Lệ Quốc Hoàng Thất. Đồ Quốc Hoàng Thất. Ba Quốc Trư Bộ Lạc. Cổ Vu Quốc Đại Tư Tế. Thiên Lạc. Toàn bộ Lâm Xuyên Hoàng Thất chính thống, các đại gia tộc đều xuất hiện ở Lạc Đều sao? Đây là muốn làm cái gì? Những người này tự báo ra môn, sợ ngây người Lạc Đều ba cánh, đủ loại quan lại, chấn kinh rồi tần cẩn thận. Bạch Thương Sơn, Sống Uổng. Nhạn Hồ, Phùng Có Quang. Thiên Kiếm Sơn Trang, Nô Chi Thuần. Xa lạ người danh ở ba cánh chung không có khiến cho quá lớn phản ứng, chính là rơi vào những cái đó có kiến thức gia tộc, quyền quý trong thai, lại giống như kinh đảo trục ngạ. Sống Uổng tiên sinh. Đây chính là bất xuất thế lao thần tiên A. Còn có Phùng Có Quang, nghe nói cũng là vị ẩn sĩ cao nhân. Thiên Kiếm Sơn Trang Ngô Chi Thuần, tương truyền hắn ở 100 năm trước, cũng đã bước vào tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ, Thiên Kiếm Sơn Trang Trung Kiếm Chủng càng là lệnh người thèm nhỏ dãi. Cơ hồ, Lâm Xuyên giới nội sở hữu có uy tín danh dự người, đều tại đây một khắc tập trung ở Tần Quốc Lạc Đều. Bọn họ đứng ở phi hành linh thú trên lưng, trên cao nhìn xuống, tuyên cao chính mình thân phận. Đãi cuối cùng một người nói xong lúc sau, bọn họ cư nhiên đều nhịp chắp tay không lưng, bài hướng trong thành nơi nào đó, đồng thanh hô lớn, ta chờ tiến đến này, vì Thánh Vương bệ hạ cầu thú mộ phủ tiểu tức ra, mộ khinh ca. Và anh, Lạc Đều tạc. Loại này động đất hiệu quả, từ Lạc Đều vì trung tâm, sắp sửa lan tràn đến toàn bộ Lâm Xuyên giới. Ta chờ tiến đến này, vì Thánh Vương bệ hạ cầu thú mộ phủ tiểu tức ra, mộ khinh ca. Ta chờ tiến đến này, vì Thánh Vương bệ hạ cầu thú mộ phủ tiểu tức ra, mộ khinh ca. Ta chờ tiến đến này, vì Thánh Vương bệ hạ cầu thú mộ phủ tiểu tức ra, mộ khinh ca. Thanh âm, như sấm thanh cuồn cuộn, vang vọng Lạc Đều trên không. Trong hoàng cung, nghe đến mấy cái này thanh âm, Tần Cẩn Thần sắc mặt trắng nhợt, đôi môi nhấp chặt, cặp kia hắc bạch phân minh, rồi lại thấu triệt đến chiếu rọi nhân tâm đôi mắt hiện ra một tia thống khổ. Thiệu Béo ngây người. Trường hợp này, làm hắn có chút thần hồn không chừng. Phát động toàn bộ Lâm Xuyên mọi người tới Lạc Đều cầu thú, như vậy vinh quang, còn có cái nào nữ tử có thể so sánh được với. Bà ngoại lao đại, ngươi quả thực quá châu bò. Khí phách, Thiệu Béo bị khiếp sợ đến lưỡi run rẩy. Ta chờ tiến đến này, vì Thánh Vương bệ hạ cầu thú mộ phủ tiểu tức ra, mộ khinh ca. Ta chờ tiến đến này, vì Thánh Vương bệ hạ cầu thú mộ phủ tiểu tức ra, mộ khinh ca. Thanh âm, truyền vào mộ phủ bên trong. Mộ Hùng lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không kích động đến mắng ra thô tục. Nay trận trượng, tê phù hợp mộ ra người khẩu vị. Có hay không? Tiểu tức ra, này. Tiểu tức ra. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt kích động đến không nói nên lời, chỉ có thể nhìn về phía vẫn luôn ngửa đầu nhìn trời mộ khinh ca. Ở Trì Vân Huyền ngoại, Long Nha vệ nhóm kích động dị thường. Chỉ có Mạc Dương, cô độc đứng ở dưới mái hiên. Yên lặng nhìn chăm chú vào Trì Vân Uyển phương hướng. Tiểu ca nhi. Một tiếng quen thuộc lẩm bẩm, đột ngột mà đến. Phảng phất, toàn bộ Lâm Xuyên đều quanh quẩn tư mạch thanh âm. Sự thật, cũng là như thế. Mộ khinh ca nhìn đến trên bầu trời, hư ảo ra tư mạch thân ảnh khi, toàn bộ Lâm Xuyên người cũng đều thấy được. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể từng người suy đoán. Ai cũng không nghĩ tới, ở Tần Quốc Lạc Đều. Đang ở tiến hành một hồi từ trước tới nay nhất khí phách, chấn động cầu hôn. Quen thuộc nhẹ gọi, làm mộ khinh ca thanh thấu hai tròng mắt hơi ngưng. Nàng nhìn về phía trên bầu trời, kia thật lớn vô cùng tư mạch. Tuy rằng chỉ có nửa người trên, nhưng lại rõ ràng đến liền một kia biểu tình đều thấy rõ. Hắn cao quý cô lãnh, mang theo xa cách phách sắc trong mắt, hôm nay chỉ có ôn nhu khiển quyến nhu tình, còn có vô tận sủng lịch. Hắn ngưng mộ khinh ca. Trong mắt chỉ ảnh ngược nàng bộ dáng. Ta tới, Tiểu ca nhi. Mạch, hôm nay chỉ vì một sự kiện, cầu thú ngươi mộ khinh ca vì ta thê, vĩnh sinh vĩnh thế, không rời không bỏ. Hoàng tuyên bích lạc, cửu thiên vân ngoại, không hối hận tương tùy. Tiểu ca nhi, ngươi nhưng nguyện vì ta thê. Dứt lời, tư mạch ảo ảnh thu nhỏ lại chăm chú nhìn, chân chính tư mạch, một bộ bạch tí hề, không dính bụi trần, treo không đứng sừng sững ở vòng tròn trung tâm. Hắn hướng mặt đất mộ khinh ca vươn tay, chờ đợi nàng quyết định. Đưa mộ khinh ca khỏe miệng nhẹ dương khi, thân thể của nàng đột nhiên trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, như lông chim chịu sức gió lôi kéo, bay về phía không trung. Nàng váy đỏ nhẹ nhàng, và áo phân phật, đỏ tươi như lửa, lóa mắt như dương. Tuyệt mỹ gương mặt, mỹ đến kinh tâm động phách, tinh xảo vô song. Nàng mang theo một tia cười nhạt, bay đến Tư Mạch trước người. Tay nàng, không tự giác dừng ở hắn vươn đại trưởng bên trong. Đôi tay tương nắm, Tư Mạch mỉm cười chờ nàng đáp án. Mộ Khinh Ca ngưng hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hảo. Dứt khoát lưu loát một chữ, từ nàng trong miệng nói ra. Tư Mạch trên mặt, nháy mắt nở rộ ra băng sơn hòa tan tươi cười, dùng sức lôi kéo, đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong lòng ngực, cùng nàng gắt gao ôm nhau. Hắn ở nàng nhĩ tấn tư ma, trầm thấp mê người thanh âm nhẹ nhàng nói, hôm nay tiểu ca nhi, thật sự hảo mỹ. 3 tháng sau, Mộ Khinh Ca mang theo Long Nha Vệ, còn có Ấu Hà, Hoa Nguyệt, đi tới Cổ Vũ Quốc. Trong hoàng cung, Khương Ly nhìn nữ trang Mộ Khinh Ca, tấm tắc phát ra tiếng. Mộ Khinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, có chuyện nói thẳng, hà tất âm dương quái khí. Khương Ly chợt lóe, đi vào Mộ Khinh Ca bên người, cười tủm tỉm hỏi, bị cầu hôn cảm giác như thế nào? Cảm giác Mộ Khinh Ca ngước mắt, hồi tưởng ngày đó tình cảnh. Không khỏi lộ ra một nụ cười, ở Khương Ly khinh bỉ trong ánh mắt, thản nhiên nói, không tồi. Ai? Liền ngươi đều gả đi ra ngoài. Vì cái gì hoa dung nguyệt mạo ta, lại còn muốn cô đơn chết bóng? Khương Ly vô hạn cảm thán. Thích người của ngươi, ngươi trướng mắt thôi. Mộ Khinh Ca cười nói. Nàng chỉ chính là Hoàng Phủ Hoán. Khương Ly khinh thường nhíu môi, quyến rũ mị hoặc chọn chọn chính mình sợi tóc, thích bổn nữ hoàng người nhiều, chẳng lẽ ta đều phải nạp vào ta hậu cung? Ha ha ha ha ha. Mộ Khinh Ca vô ngữ lắc đầu. Khương Ly tính cách, thật đúng là không biết muốn như thế nào nam tử, mới có thể hàng được nàng. Thuyền tạo hảo sao? Mộ Khinh Ca nói hồi chính đề. Nàng muốn từ Cổ Vu Quốc ra biển, thông qua khổ hải đi trước Trung Cổ giới, tự nhiên muốn gần đây ở Cổ Vu Quốc tạo thuyền. Lúc trước cùng Khương Ly ở Thiên Đều phân biệt khi, hai người cũng đã kỹ càng tỉ mỉ thảo luận qua chuyện này. Nhắc tới tạo thuyền sự, Khương Ly cũng thu liêm vui đùa biểu tình. Gật đầu nói, sau khi trở về ta liền xuống tay an bài, ta lật xem rất nhiều lưu truyền tới nay sách cổ, lại căn cứ ngươi nói, hạ lệnh làm các thợ thủ công đi làm. Trên cơ bản, đã mau hoàn công. Một hồi ngươi có thể đi nhìn xem. Chỉ là, phòng ngự làm sao bây giờ? Khổ hải chung ác liệt, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng, còn có khổ hải chung yêu thú. Cái này hiện tại không cần lo lắng. Mộ Khinh Ca tự tin tràn đầy nói. Nàng nói cho Tư Mạch chính mình chuẩn bị đi trước Trung Cổ giới, kia Tư cư nhiên không có nửa điểm không tha bộ dáng, chỉ là cho nàng một cái đồ vật, làm nàng lên thuyền rời đi khi, đặt ở bánh lái phía trên. Ngươi nghĩ đến biện pháp. Khương Ly trong mắt sáng ngời. Mộ Khinh Ca híp mắt nói, hắn theo ta một kiện đồ vật, nghe nói có nhất định phòng ngự tính, có thể giải quyết khổ hải một ít phiền toái. Chú ý suy xét còn ở độc thân chúng ta, sở chịu thương tổn. Khương Ly bị Mộ Khinh Ca kia vẻ mặt hạnh phúc kích thích đến mắt đau. Mộ Khinh Ca lại cho nàng một cái là chính ngươi muốn hỏi biểu tình. Khương Ly hộp máu. Tâm mệnh nói, hào đi. Là nàng chính mình làm. Khổ hải rất lớn, có chút người đi rồi cả đời đều đi không ra đi, ngược lại bị lạc ở khổ hải bên trong. Ngươi có nắm chắc sao? Khương Ly lo lắng nói. Mộ Khinh Ca há miệng thở dốc, tựa hồ muốn giải thích. Chính là, nghĩ đến phía trước Khương Ly lời nói, nàng lại nghẹn trở về. Ngươi muốn nói gì? Làm gì bà mụ mụ? Khương Ly bất mãn nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nói, hảo đi, là ngươi làm ta nói. Hắn còn nói, kia đồ vật có thể nói rõ phương hướng. Khương Ly khỏe miệng vừa kéo. Rất muốn giống to trở về, có nam nhân thực ghê gớm a. Cuối cùng, vẫn là nuốt xuống này khẩu cầu lương. Khi nào có thể xuất phát? Mộ Khinh Ca đứng dậy hỏi. Nửa tháng sau. Khương Ly bĩu môi nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, hít một hơi thật sâu, than nhẹ nói, nửa tháng. 565 chương 565 biển khổ vô biên quay đầu lại vô ngạn. Canh 2. Khổ hải, Lâm Xuyên cực nam nơi. Tương truyền, nơi đó là đi thông một cái khác vị diện thông đạo. Nhiên, chân chính từ nơi này đi ra Lâm Xuyên cao thủ, thiếu chi lại thiếu. Chân chính có thể đạt tới Trung Cổ giới, có tin tức truyền quay lại, càng là lông phượng xứng lân. Khổ hải, cùng Lâm Xuyên liền nhau, lại tựa như một thế giới khác. Khổ hải thủy, là màu lục đậm, giống như chua xót mật. Có lẽ, đây là khổ hải chi danh ngọn nguồn. Màu lục đậm nước biển, tuyên cổ không hóa phù băng, nơi trốn lộ ra đều là một loại quái dị. Nghe nói, nơi này cư trú thần bí yêu tộc. Bọn họ cùng linh thú bất đồng, thân thể thượng giữ lại nhân loại một ít đặc thù, lại cũng giữ lại thú loại bộ dáng. Ở những cái đó đánh rơi ghi lại, từng đề cập quá, bọn họ tổ tiên, là thật lâu trước kia, cường đại nhân loại cùng cường đại linh thú kết hợp, diễn sinh mà đến tân chủng tộc. Dần dần, bọn họ bị nhân loại xưng là yêu. Yêu tộc thần bí, hành tung khó tìm. Trước nay cũng chỉ ở khổ hải chung hoạt động, cho nên Lâm Xuyên nhân loại, đối cái này chủng tộc hiểu biết thiếu chi lại thiếu, càng nhiều người, thậm chí không biết có như vậy chủng tộc tồn tại. Một con thuyền thật lớn thuyền, giống như di động đảo nhỏ, chậm rãi xử nhập này phiến yên tĩnh hải vực. Thân thuyền, hoa khai màu lục đậm nước biển, về phía trước chạy, thỉnh thoảng xuyên qua ở phù băng chi gian. Khổ hải, thực lãnh. Lãnh đến làm người cảm giác mặc dù là bọc áo, cũng có thể cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Ở như vậy cực thấp nhiệt độ không khí hạ sinh tồn, đối với nhân loại tới nói, vốn chính là một cái nghiêm túc khảo nghiệm. To rộng đến giống như lục địa bong tàu thượng, san bằng mà sạch sẽ. Một đôi màu đen dày, xuất hiện ở bong tàu phía trên, tạm dừng một chút, mới hướng tới đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng màu đỏ thân ảnh đi đến. Đi vào bóng người phía sau, hắn ngừng lại, thấp giọng cung kính hô, tiểu tức ra. Ân. Hồng y ghi áo gấm, nhuyễn giáp bọc thân, cổ áo cựu bì hắc đến tỏa sáng, đem kia trương tuyệt mỹ tinh xảo mặt, phụ trợ đến càng thêm trắng non không rảnh. Mạc Dương, chúng ta muốn mở ra tân lữ trình. Mộ Khinh Ca trông về phía xa khổ hải chỗ sâu trong, khi nói chuyện, khóe môi nhẹ cong, trước sau như một cho người ta một loại cuồng quyến cảm giác. Mạc Dương theo Mộ Khinh Ca nói, đem tầm mắt rời về phía thuyền ngoại. Thuyền ngoại kia phiến màu lục đậm hải dương, phảng phất là một cái khác thế giới xa lạ, đang chờ bọn họ đi thăm dò. Mộ Khinh Ca đem bối ở sau người tay nâng lên tới, mở ra lòng bàn tay, kia cái có thể che giấu nàng giới tính màu tím khuyên hai. Chính an tĩnh nằm ở nàng lòng bàn tay bên trong. Nàng thanh thấu ánh mắt, dừng ở màu tím khuyên thai phía trên, đỏ thắm môi, lộ ra một cái cuồng tứ tươi cười. Thu hồi tầm mắt, nàng đem khuyên thai mang hồi chính mình tả nhĩ phía trên. Nháy mắt, tuyệt mỹ nữ tử, ở Mạc Dương trước mắt biến ảo trở thành một cái tuấn mỹ cuồng quyến phong lưu công tử. Cổ Vu quốc gần biển biên đá ngầm thượng, bốn người, lẫn nhau đứng thẳng ở đá ngầm phía trên, nhìn xa gần biển ở ngoài khổ hải. Màu lục đậm nước biển, bọn họ vô pháp nhìn thấy, chỉ có thể nhìn đến hải bình tuyến thượng một mạt hoanh quang. Nàng vẫn là đi rồi, đợi không được chúng ta. Chu Linh tự dễ mà cười, trong mắt có nói không hết mất mát. Thương tử tô mí môi, thấp giọng nói, nàng có chính mình sự, vô pháp dừng lại chờ chúng ta. Đứng ở hai nàng bên người chính là Triệu Nam Tinh cùng Mai Tử Trọng. Bọn họ trong mắt đồng dạng có không tha cùng mất mát. Ở dược tháp phân biệt khi, bọn họ đồng tâm hiệp lực, cùng sấm mơ ngộng chi sâm. Đã từng hứa hẹn quá, tương lai muốn cùng nhau rời đi Lâm Xuyên, lang bạt thế giới. Vì cái này mộng tưởng, bọn họ lẫn nhau đều ở nỗ lực. Đáng tiếc, lại đuổi theo, cũng vô pháp đuổi kịp Mộ Khinh Ca bước chân. Bọn họ mau, Mộ Khinh Ca càng mau. Khi bọn hắn còn ở chiều trung điểm phấn đấu là lúc, Mộ Khinh Ca cũng đã tới trung điểm. Mà quá nhiều cần thiết muốn đi làm sự, lại bức bách nàng vô pháp dừng lại từ từ bọn họ, chỉ có thể tiếp tục về phía trước. Chúng ta sẽ không làm nàng chờ lâu lắm. Mai Tử Trọng ngữ khí kiên định nói. Chẳng sợ, hắn đã nghe nói kia xưa nay chưa từng có cầu thân. Chẳng sợ, hắn đã biết Mộ Khinh Ca trong lòng có người. Lại vẫn như cũ không ngại ngại hắn muốn bảo hộ Mộ Khinh Ca sơ tâm. Triệu Nam Tinh cười khổ nhìn về phía hắn. Sư huynh, ngươi hiện giờ đã tiến vào tím cảnh, tự nhiên sẽ không làm nhẹ ca chờ lâu lắm. Chính là chúng ta ba cái. Lại, câu nói kế tiếp, hắn không có nói xong, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn khắc khổ tu luyện, hiện giờ cũng mới là hảo làm cảnh tu vi. Thương tử tô từ kia sự kiện sau, cơ hồ là mất ăn mất ngủ tu luyện, cũng chỉ là làm cảnh cao giai. Càng đừng nói nguyên bản bọn họ bên trong, tu vi thấp nhất Chu Linh. Mặc dù nàng hiện giờ ở dược tháp tổng trong viện, có càng tốt tu luyện tài nguyên, nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ là thanh cảnh đỉnh. Nếu muốn tu luyện đến tím cảnh, thậm chí đột phá tím cảnh, thật đúng là không biết năm nào tháng nào. Chờ bọn họ rốt cuộc đạt tới rời đi Lâm Xuyên yêu cầu, đi trước trung cổ giới tìm kiếm Mộ Khinh Ca khi, lại không biết nàng đi tới nào một bước. Hắn nói, làm Chu Linh cùng Thương Tử Tô trong lòng đều dâng lên mất mát. Mai Tử Trọng lại nhìn về phía hắn, cặp kia cùng thế vô tranh con ngươi mang theo một loại lệnh nhân tâm an bình tĩnh. Triệu sư đệ, ta vẫn luôn cho rằng từ ngươi trong miệng sẽ không nói ra như vậy nhụt chí nói. Triệu Nam Tinh khỏe miệng nhẹ xả một chút, nhấp môi không nói. Không trách hắn quá mức bi quan, mà là sự thật quá đả kích người. Mộ Khinh Ca kia yêu nghiệt tốc độ tu luyện, là bọn họ này đó bình phàm người có thể so sao. Kỳ thật, nếu muốn mau chóng đi tìm tên kia, cũng không phải cái gì việc khó. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Bốn người ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn đến Khương Ly lười biếng hướng tới bờ biển đi tới. Nàng lời nói, làm cho bọn họ quên mất kinh diễm với vị này mỹ mạo cổ vu nữ hoàng. Mai Tử Trọng nhìn về phía nàng hỏi, nữ hoàng gì ra lời này? Khương Ly chọn môi cười, đối bọn họ bốn người nói, các ngươi thực hy vọng đi trung cổ giới tìm Mộ Khinh Ca. Bốn người không có chần chờ, đều ăn ý gật gật đầu. Đây là bọn họ nói tốt ước định, có thể nào dùng bỏ. Phiếm kim sắc ánh mắt, từ bọn họ bốn người trên mặt đảo qua, Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, chỉ là không biết các ngươi có dám hay không. Biện pháp gì? Bốn người, cơ hồ là đồng thời ra tiếng. Kia trong giọng nói kinh hỉ cùng kích động, làm Khương Ly hơi hơi ghé mắt. Nàng nhìn trước mắt bốn người, kia trên mặt biểu tình, là cực kỳ nhất trí, không mang theo bất luận cái gì giả dối. Không khỏi ở trong lòng thở dài, Mộ Khinh Ca a Mộ Khinh Ca. Ngươi nhưng thật ra đi luôn. Đáng thương nơi này còn lưu lại như vậy nhiều đối với ngươi chân tình trả giá người. Ta cổ vu quốc trung, có một chỗ bí cảnh. Tu luyện giả, một khi tiến vào, liền không thể ra tới. Duy nhất đi ra biện pháp, chính là thông quan. Bên trong có thể nói, là cửu tử nhất sinh, nguy hiểm thật mạnh. Cổ vu quốc mỗi lần tiến vào người trung, tồn tại suất đều rất thấp. Nhưng là, một khi ngươi có thể tồn tại đi ra, thực lực liền sẽ tăng trưởng gấp bội. Khương Ly một bên là, một bên nhìn chăm chú vào bốn người biểu tình biến hóa. Theo Khương Ly nói, bốn người biểu tình trở nên ngưng trọng chút, lại không có sinh ra lùi bước do dự. Điểm này, làm Khương Ly rất là vừa lòng, lúc này mới tiếp tục nói tiếp, các ngươi mấy người thiền phú đều không tồi, so với người thường tới nói, đều là trăm dặm mới tìm được một, ngàn dặm chọn một tồn tại. Nếu có can đảm đi thử thử một lần, nói không chừng ra tới lúc sau. Các ngươi là có thể đạt tới rời đi Lâm Xuyên tiêu chuẩn. Chúng ta có thể chứ? Triệu Nam Tinh hỏi. Này dù sao cũng là cổ vu quốc bí cảnh. Lẽ ra, như vậy bí ẩn địa phương, bổn quốc người, đều không nhất định người tài ba người nhưng tiến, huống chi bọn họ là ngoại lai người. Hắn lo lắng, lại bị Khương Ly nhướng mày cười hóa giải. Có gì không thể? Ta là nữ hoàng, ta nói có thể liền có thể. Khí phách tuyên ngôn. Đem bốn người đều chấn trụ. Cái gì kêu tùy hứng? Cái này kêu tùy hứng. Cơ hội ta cung cấp, có dám hay không chính là các ngươi sự. Khương Ly nói xong, xoay người liền đi. Cho các ngươi ba ngày thời gian suy xét, ba ngày sau, nếu là quyết định muốn đi, liền đến Hoàng Cung tới tìm ta. Khương Ly thanh âm, từ nơi xa truyền đến. Nhìn theo nàng rời xa lúc sau, dư lại bốn người lẫn nhau nhìn nhau. Ít khi... Triệu Nam Tinh đối ba người nói, yêu cầu suy xét ba ngày sau. Không cần, ta đã quyết định. Chu Linh Nhu mị cười. Mai Tử Trọng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bọn họ nói, còn có ba ngày, chúng ta từng người chuẩn bị đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Nếu cổ vu quốc nữ hoàng đều nói, bên trong là cửu tử nhất sinh, bọn họ mục đích là vì đề cao thực lực, không phải vì đi chịu chết. Cho nên... Này ba ngày tự nhiên muốn chuẩn bị rất nhiều bảo mệnh công việc. Bọn họ là luyện đan sư, ở ba ngày thời gian nội, luyện chế ra một ít có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh đan dược, vẫn là thực dễ dàng. Di động đảo nhỏ thuyền lớn, ở khổ hải trung chạy. Bọn họ vừa mới xử ra cổ vu quốc ngoại hải không hai ngày, cho nên hiện giờ còn ở khổ hải bên cạnh. Mênh mông vô bờ hải dương, không biết nơi nào là ngạn, thậm chí, bọn họ đều có chút phân không rõ phương hướng. Trước đó chuẩn bị tốt hàng hải dáng vẻ, tới rồi khổ hải phía trên, cư nhiên hết thể không ngại. 500 Long Nha Vệ, Mạc Dương, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, đều chỉnh tề đứng ở bong tàu phía trên. Ở bọn họ trước mặt, đứng chính là Mộ Khinh Ca. Mà nàng trước mặt, còn lại là cự thuyền đà. Hình tròn đà thượng, có một cái hình tròn ao hãm. Tựa hồ, là bị cố ý lưu ra tới. Mộ Khinh Ca trong tay cầm một cái bàn tay đại mâm tròn thượng, có khắc thần bí mà phức tạp đồ đằng cùng tự phù, khiến cho nó lộ ra một loại thần bí hơi thở. Đây là tư mạch cho nàng, nghe nói, có thể tăng mạnh cự thuyền phòng ngự, có thể bảo đảm hướng đi không chết đi, thuận lợi đem Mộ Khinh Ca đưa vào trung cổ giới chung. Tư mạch có thể vận dụng chính mình đại pháp lực, trực tiếp đem Mộ Khinh Ca cùng Long Nha Vệ đưa vào trung cổ giới. Nhưng, hắn không có làm như vậy, Mộ Khinh Ca cũng không có yêu cầu. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, xuyên qua khổ hải, đây là một hồi tôi luyện. Mà Mộ Khinh Ca trưởng thành, Long Nha Vệ trưởng thành, yêu cầu đúng là tôi luyện. Cho nên, hắn có thể cho một ít bảo đảm, lại không thể đại nàng thông quan. Đánh giá một chút trong tay mâm tròn, Mộ Khinh Ca liền đem nó để vào đà thượng ao hãm bên trong. Lưu ra ao hãm, muốn so mâm tròn thoáng đại chút. Nhưng là, đương mâm tròn rơi vào trong đó lúc sau, cư nhiên phát ra một đạo ánh sáng, dường như ao hãm địa phương nổi lên biến hóa, nó tự động điều chỉnh lớn nhỏ, phối hợp ao hãm chỗ. Ánh sáng chợt lóe mà qua, lúc này mâm tròn, đã cùng ao hãm dán sát đến một tia khe hở đều nhìn không tới. Phảng phất, đây là đà chính mình mọc ra tới trang trí phẩm. Mâm tròn quý vị, mặt trên thần bí đồ đằng bắt đầu rồi biến hóa. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm kia mâm tròn thượng đồ đằng biến hóa, ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Những cái đó điêu khắc ở mâm tròn thượng đồ đằng, đường cong, còn có chữ viết phù, bay nhanh vận chuyển, dần dần biến đại, phát ra kim quang lao ra mâm tròn bên trong, hướng tới bốn phía rơi đi. Chúng nó dừng ở cự thuyền bốn phía, phảng phất kết thành một cái nhìn không thấy phòng hộ cháo, bảo hộ cự thuyền ở khổ hải trung chạy, không chịu ngoại lực xâm hại. Những cái đó kim quang, một cái chớp mắt lướt qua. Biến mất khi, mọi người trong mắt khiếp sợ đều còn chưa thối lui. Mà lúc này, đà thượng lại khởi biến hóa. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích bánh lái, cư nhiên bắt đầu tự động xoay lên. Nó tả hữu đong đưa, điều chỉnh cự thuyền đi tới phương hướng, tự động tránh đi di động băng sơn, còn có đáy biển đáng ngầm. Phảng phất, ở bánh lái sau, đứng một vị nhìn không thấy lao thuyền trưởng, đang ở thuần thục khai thuyền. Đi thông trung cổ giới đường hàng không, hắn phảng phất đã chạy cả đời. Sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Thánh vương bệ hạ lấy ra tới đồ vật, quả nhiên đều là bảo bối. Ấu Hà ngậm cười nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, trong lòng thoáng đắc ý. Hoa Nguyệt cười nói, hì hì, còn gọi thánh vương bệ hạ đâu? Chúng ta có phải hay không nên đổi giọng gọi cô ra? Nói xong, còn trộm ngắm Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Tựa hồ, muốn nhìn đến nhà mình chủ tử trên mặt, lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Đáng tiếc, nàng chú định thất vọng rồi. Mộ Khinh Ca thanh thấu mắt đảo qua tới, đối nàng cười nói, các ngươi kêu ta tức già, kêu hắn cô già, tựa hồ có chút không thích hợp. Hai nha đầu cứng lại, vẻ mặt mờ mịt. Long Nha Vệ nhóm, cũng đều dựng lên lỗ tai lặng lẽ nghe, sợ về sau gọi sai. Kêu muốn như thế nào kêu? Hoa Nguyệt tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt chớp động giảo hoạt, các ngươi có thể kêu hắn phu nhân. Ha ha ha ha ha. Ném xuống một chúng thạch hóa ăn dưa con chúng, Mộ Khinh Ca cười lớn hướng khoang thuyền đi đến. Phu nhân. Hoa Nguyệt vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía bên người Ấu Hà. Ấu Hà cũng đồng dạng bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về phía nàng cười khổ lắc đầu. Các nàng tự nhiên không thể xưng hô tư mạch vi phu nhân, nếu không kết cục khẳng định là cực kỳ thảm thiết. Phía trước, Thánh Vương bệ hạ không phải giả mạo quá tiểu tức ra biểu ca sao. Lúc ấy, tiểu tước gia làm chúng ta xưng hô hắn vì mạch đại gia. Nay nghe tới, tựa hồ có chút giận dỗi thành phần. Ân, về sau chúng ta liền xưng là mạch gia đi. Ấu Hà nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói. Này đó thác loạn phức tạp xưng hô, làm nàng cũng vô lực làm. Long Nha Vệ nhóm, trộm nhớ kỹ cái này xưng hô, chỉ có Mặc Dương thờ ơ. Tựa hồ, ở trong mắt hắn, trước sau chỉ có Mộ Khinh Ca một cái chủ nhân. Hắn cũng chỉ yêu cầu để ý nàng một người. Mặt khác, hắn đều sẽ không quan tâm, cũng sẽ không đi phản ứng. 3 ngày thời gian, một cái chớp mắt tức quá. Sắc trời mới vừa lượng, liền có người phương hướng Khương Ly bẩm báo. Nói là, Mai Tử Trọng bọn họ 4 người, ở ngoài hoàng cung cầu kiến nữ hoàng bệ hạ. Khương Ly buông phỉ thúy canh chén, dơ lên tươi cười nói, thật đúng là sốt ruột. Xoa xoa khỏe miệng, nàng đứng lên phân phó. Đưa bọn họ đưa tới CU bên cạnh giếng. Nghe được si u giếng ba chữ, Khương Ly bên người nữ quan thần sắc biến đổi, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Chính là, Khương Ly cũng không tiết trước bất kỳ ai giải thích quyết định của chính mình. Nàng đi nhanh rời đi tẩm cung, biến mất ở nữ quan trước mặt. Nữ quan bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Khương Ly phân phó đi làm. Si u giếng, ở vào cổ Vu quốc hoàng cung cấm địa bên trong. Không có cổ Vu quốc nữ hoàng dẫn dắt, ai cũng vô pháp đi vào. Khương Ly đứng ở bên cạnh giếng không bao lâu, Mai Tử Trọng bốn người cũng đã bị đưa tới. Nàng xoay người nhìn về phía bốn người, hài hước cười nói, xem ra, có thể cùng Mộ Khinh Ca làm bằng hữu, đều là chút không sợ chết người. Bốn người không nói gì, trong ánh mắt chỉ toát ra kiên định. Nếu chuẩn bị tốt, liền đi theo ta. Khương Ly nói xong, xoay người liền đầu nhập vào trong giếng. Một màn này, tới đột nhiên, không có nửa điểm dự triệu. Mai Tử Trọng bốn người ánh mắt co rụt lại, sắc mặt đều khẽ biến. Triệu Nam Tinh bình phục một chút bị Khương Ly kích thích đến quá nhanh tim đập, thì thào nói, xem ra, đó chính là nhập khẩu. Nói xong, hắn nhìn bên người đồng bạn, dẫn đầu đi nhanh chiều bên cạnh giếng đi đến. Đi vào bên cạnh giếng, hắn nhìn đến chính là hắc không thấy đế cảnh tượng. Bên trong có cái gì, hay không có thủy, căn bản không thể nào phán đoán. Hít sâu một hơi, Triệu Nam Tinh nhắm mắt lại, thả người nhảy, cũng nhảy vào miệng giếng bên trong, biến mất ở ba người trước mắt. Triệu Nam Tinh dùng hành động tới cổ vũ đồng bạn. Có Triệu Nam Tinh gương cho binh sĩ, ba người cũng từ khiếp sợ chung hoàn hồn, sôi nổi đi hướng bên cạnh giếng, một cái tiếp theo một cái nhảy đi vào. Nháy mắt, siêu giếng ngoại, liền không có một bóng người. Truy giếng trong quá trình, phảng phất phá lệ dài lâu. Cái loại này không trọng cảm, làm Chu Linh cùng Thương Tử Tô hai nữ sinh đều nhịn không được phát ra thét chói tai. Thật lâu không ngã mà cảm giác, làm nhân tâm hoảng. Nay khẩu giếng, phảng phất sâu không lường được, hình như là một thế giới khác nhập khẩu. Liên ở bọn họ cơ hồ phải bị loại cảm giác này gặm cắn sạch sẽ thời điểm, bọn họ rốt cuộc nhìn đến một đạo như ẩn như hiện kim quang. Kia đạo kim quang, phảng phất đại biểu hy vọng. Phanh phanh phanh phanh. Thứ thanh rơi xuống đất thanh truyền đến. Dưới thân, là mang theo hơi ẩm cứng rắn hòn đá. Những cái đó hòn đá thượng, phảng phất lộ ra âm trầm trầm hơi thở, lạnh băng đến xương. Từ mặt đất đứng lên, bọn họ mới phát hiện, vừa rồi cái kia cho bọn họ hy vọng kim quang, là ăn mặc nữ hoàng bảo Khương Ly. Phiếm kim sắc ánh mắt, đánh ra bốn người liếc mắt một cái. Khương Ly gật đầu nói, còn tính không tồi. Nàng không tồi, tựa hồ là ở chỉ, bọn họ bốn người đều dám nhảy xuống sự. Nếu không có việc gì, liền theo sát ta. Khương Ly nói xong, xoay người về phía trước đi đến. Bốn người cũng chỉ hảo chạy nhanh đuổi kịp, yên lặng đánh giá bốn phía thế giới. Nơi này, tựa hồ là một cái thật lớn sơn động, bên trong thực trống trải, chỉ có bọn họ tiếng bước chân đang không ngừng quanh quẩn. Đi rồi một hồi, bọn họ đi theo Khương Ly, ở một đạo thật lớn cửa đá trước dừng lại. Bọn họ ngửa đầu nhìn lại, kia cửa đá thật lớn, đưa bọn họ phụ trợ đến giống như con kiến nhỏ bé. Cửa đá thượng, có khác thần bí đối xứng đồ án, có một ít đường cong, bọn họ từng ở cổ Vu quốc một ít truyền thống trang trí phẩm thượng nhìn thấy quá. Khương Ly đứng ở cửa đá trước, vẫn chưa sốt ruột mở ra cửa đá. Mà là xoay người, nhìn về phía bọn họ, lại lần nữa hỏi, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, tiến vào này đạo môn sau, liền không có đường lui. Hoặc là thông quan, hoặc là chết ở bên trong. Hơn nữa, bên trong cũng sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì thở dốc đường sống, chỉ biết có không ngừng nghỉ giết chóc đang chờ các ngươi. Đi, vẫn là không đi, đây là các ngươi cuối cùng lựa chọn. Đều đi vào này, còn tưởng lui sao? Triệu Nam Tinh cười cười nói. Bốn người chung, chỉ có hắn cùng Khương Ly nhất quen thuộc, nói chuyện, cũng nhiều vài phần tùy ý. Khương Ly nhìn hắn một cái, lại đảo qua còn lại ba người sắc mặt biểu tình. Đột nhiên, khoe miệng nàng dâng lên một mặt quỷ dị tươi cười. Nàng xoay người, đôi tay đặt ở cửa đá thượng hai cái viên thượng. Nguyên bản san bằng viên, đột nhiên vươn gai nhọn, đâm thủng nàng lòng bàn tay. Máu, từ Khương Ly trong lòng bàn tay chảy ra, càng lưu càng nhiều. Dần dần, những cái đó máu theo những cái đó hoa văn, lan tràn tới rồi toàn bộ cửa đá phía trên. Khương Ly sắc mặt, cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt. Thấy thế, Thương Tử Tô vội lấy ra một cái bổ huyết bổ khí đan dược, đi đến Khương Ly bên người, đưa tới miệng nàng biên. Khương Ly nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo một tia ý vị không rõ ý cười. há mồm, ngậm lấy đan dược, nuốt đi xuống. Ăn vào đan dược sau, nàng sắc mặt khôi phục một ít hồng nhuận. Mà lúc này, những cái đó đâm thủng Khương Ly bàn tay thứ cũng thu trở về, tựa hồ đã không còn yêu cầu Khương Ly máu. Khương Ly về phía sau lui hai bước. Chu Linh lúc này đi lên tới, lấy ra một hộp thuốc mỡ, đưa cho Khương Ly. Này đó thuốc mỡ có thể cầm máu chữa thương, sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Tiếp nhận Chu Linh hảo ý, Khương Ly cười cười. Đã không có nói tạ, cũng không có nói khác cái gì. Chu Linh không có để ý, mà là xoay người đi trở về Thương Tử Tô bên người. Thật lớn cửa đá, phảng phất hút no rồi Khương Ly máu. Nhắm chặt cái cửa, rốt cuộc chậm rãi mở ra, tướng môn sau cảnh tượng hiện ra ở mấy người trước mắt. Kia, tựa hồ là một cái huyết tinh giết chóc thế giới. Đập vào mắt chính là máu tươi hồng, chóp mũi ngửi được, là lệnh người buồn nôn tanh hôi vị. Đến xương hàn khí, theo kẹt cửa thổi ra. Lệnh đứng ở bên ngoài người, nhịn không được đánh một cái lạnh run. Vào đi thôi. Khương Ly nói xong, liền hướng kẹt cửa đi đến. Từ từ. Cái này hành động, cả kinh triệu nam tinh buột miệng thốt ra. Khương Ly dừng lại, nghiêng người hướng hắn nhìn qua. Ngươi cũng phải đi. Triệu nam tinh trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Khương Ly lại làm giấy lên khóe môi, lộ ra một cái huyến lệ cực kỳ tươi cười, bình tĩnh trả lời, không phải chỉ có các ngươi muốn đi tìm ra hỏa kia. Nói xong, nàng liền một chân bước vào cửa đá bên trong. Dược tháp lao nhân, cư nhiên như vậy hố ta. Đi ở khổ hải phía trên cự thuyền trung, giả dạng xa hoa trong khoang thuyền, truyền đến Mộ Khinh Ca nghiến răng thanh âm. Nàng khoanh chân ngồi ở mềm mại trên giường, trong tay nhéo một cái túi gấm. Cái này túi gấm, là dược tháp viện trưởng lão nhân, thần bí hề hề giao cho nàng, còn nói đối nàng có chỗ lợi. Lúc trước, nàng tiếp nhận rồi dược tháp trưởng lão chức vị khi, viện trưởng lão nhân liền nói quá, chờ nàng đột phá tới rồi bảo cấp đan sư, liền đi gặp hắn. Mộ Khinh Ca là tại Ly Cung Trung đột phá bảo cấp đan sư, mục đích tự nhiên không phải vì hướng lão đầu nhi thực hiện hứa hẹn, mà là do sớm luyện ra thánh cấp đan dược, trợ giúp tư mạch khôi phục. Bất quá, ở phải rời khỏi Lâm Xuyên phía trước, nàng vẫn là rốt cuộc nhớ tới viện trưởng lão nhân nói, cố ý đi dược tháp tổng viện một lần, thấy hắn. Đương nàng nói cho viện trưởng lão nhân chính mình đã là bảo cấp đan sư thời điểm, lão nhân kia liền thần bí hề hề cho nàng cái này túi gấm, nói là ăn mừng nàng tân chức vì bảo cấp đan sư hạ lễ. Nàng cư nhiên cũng liền ngu như vậy hồ hồ kế tiếp. Cả băng đạn. Trong khoang thuyền, lại lần nữa truyền đến Mộ Khinh Ca cắn răng thanh âm. Nàng ánh mắt chuyển qua trong tay siết chặt túi gấm thượng, thanh thầu ánh mắt mang theo lang liệt, cơ hồ muốn bắn ra tới. Nay túi gấm, phóng một phong thơ, còn có một khối lệnh bài. Tin thượng nội dung là, viện trưởng lão nhân đối Mộ Khinh Ca lời nói. Hắn nói, là Mộ Khinh Ca tới rồi trung cổ giới. Ở 5 năm nội đi Đông Châu đi một chuyến, cần phải muốn khảo nhập Đông Châu Đan Đạo Viện, sau đó ở Đan Đạo Đại Hội Thượng nhất cử đoạt giải quán quân, thế hắn ra một ngụm điều khí. Còn nói, đây là nàng đã sớm đáp ứng, không thể nuốt lời, nếu không hắn sẽ nghĩ cách làm chung cổ giới luyện đan sư nhóm đều biết, phần thiên lô ở trên tay nàng. Kia khối lệnh bài, liền tương đương với thân phận của nàng chứng minh nàng là một cái đan sư. Viện trưởng lão nhân còn cố ý dặn dò nàng một câu. Ở trung cổ giới hành tẩu đàn sư, nếu không có như vậy lệnh bài, liền tương đương với nông thôn thầy lang, căn bản sẽ không có người tin tưởng ngươi luyện ra đan có thể trị bệnh. Đáng chết lao nhân. Chờ ta đi trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mộ Khinh Ca nghiến răng nói. Nếu nói, viện trưởng lão nhân trực tiếp nói cho nàng, ở Đông Châu có cái gì đan đạo viện, còn có cái gì đan đạo đại tái. Nàng có lẽ sẽ có hứng thú đi xem. Nhưng, cố tình dùng loại này hố người thủ đoạn, còn uy hiếp nàng. Nay liền làm nàng thực khó chịu. Đặc biệt là còn quy định nàng ở tiến vào trung cổ giới sau 5 năm nội, nhất định phải đi Đông Châu. Mà làm những việc này mục đích, cư nhiên chỉ là vì thế hắn xả giận. Mộ Khinh Ca thật sự rất muốn thay đổi đầu thuyền, giết bằng được, đem cái kia lão nhân treo lên đánh một đốn. Đáng tiếc, hiện thực thật sự không cho phép nàng như vậy lãng phí thời gian. Ly lúc trước sở giả thiết nhạc gia người trả thù, thời gian đã càng ngày càng đoạn. Nàng cần thiết đuổi ở nhạc gia có điều hành động phía trước, tới trung cổ giới, tìm được nhạc gia, sau đó dùng một lần giải quyết chuyện này. Cho nên, Mộ Khinh Ca chú định chỉ có thể đem khẩu khí này cấp nghẹn trở về. Bất quá, dược tháp lao nhân nói, lại cũng ẩn ẩn tiết lộ cho Mộ Khinh Ca một cái tin tức. Tiểu Hắc cư nhiên như vậy lợi hại, liền trung cổ giới đan sư đều nhớ. Mộ Khinh Ca thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, nếu không phải như vậy, cái kia lão nhân như thế nào sẽ dùng phần thiên lô tới uy hiếp nàng. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, than nhẹ nói, xem ra tiến vào trung cổ giới sau, Tiểu Hắc không thể tùy ý bại lộ. Nếu không, như thế nào rước lấy một đám phiền toái cũng không biết. Mộ Khinh Ca sự quá nhiều, thật là không nghĩ chọc phiền toái. Lão nhân cho nàng quy định thời gian, thật là buộc nàng cần thiết muốn ở hữu hạn thời gian nội, đem nên làm sự, nên giải quyết vấn đề đều phải hết thể xử lý tốt. Nhẹ ca, phóng ta đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo nãi thanh mãi khí thanh âm, truyền vào Mộ Khinh Ca trong óc bên trong. Mộ Khinh Ca sửng sốt, hỏi, làm sao vậy? Lão nương không cần cùng này chỉ xú hồ ly đái ở một khối. Mộ Khinh Ca trong đầu, truyền đến Bạch tỷ phẫn nộ thanh âm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, giơ tay vung lên, ánh sáng tan đi sau, Bạch tỷ xuất hiện ở nàng trước mặt.